Đang tôi xanh phơi phới, cái tuổi 22 đang ngồi trong ghế giảng đường đại học, tôi lại bị bắt phải lấy chồng, người mà tôi chưa hề gặp mặt. Lý do ông bà đưa ra cũng thật lạ lùng, thay con gái chủ nợ lấy chồng. Tôi cũng không hiểu được làm sao mà ba mẹ lại vô lý đến mức đó. Hôn nhân đại sự có phải là chuyện giỡn đâu. Đằng này ai lại đi ép con gái mình lấy chồng như thế bao giờ? Thời đại tiên tiến chứ có còn thời phong kiến, ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa đâu. Nhưng mà áo mặc thực sự làm sao qua khỏi đầu. Nhìn ba mẹ kề dao vào cổ thì phận làm con như tôi phải nín nhịn mà gật đầu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy u uất và chán nản như bây giờ. Cái số như con tù hú lênh đênh không được quyền định đoạt cho riêng mình. Tôi là một cô gái miền Tây vừa lên thành phố đại học được 3 năm. Vùng quê tôi nghèo quá mà ba mẹ lại có máu đỏ đen. Trước ông cố nội để lại mấy xào ruộng cũng khá. Ba mẹ tôi trời sinh một cặp, bán từ cái mương đến hết mấy dòng ruộng. Của cải trong nhà theo chủ nợ bay đi hết. Đã vậy lại còn tính sĩ diện. Trong nhà rột nát hết ra, nhưng bên ngoài lại hào nhoáng quần này áo nọ. Suốt 3 năm tôi đi học, ông bà không gửi lên được một đồng nào, mà tôi còn phải gửi ngược lại tiền cho ông bà trả nợ. Nhưng phận làm con mà, ông bà cho thì mừng, mà không cho tôi cũng không trách. Ấy vậy mà sau 3 năm, tôi lại phải thay ba mẹ gánh gồng khoản nợ đến gần 100 triệu đồng. Chán đời, chắc chưa có cô dâu nào về nhà chồng mà muốn tự chết quách đi như tôi. Hôm đón dâu, tôi từ nhà ông bà Phước sang chủ nợ của ba mẹ tôi, ngồi chờ nhà trai đem chầu cau qua rước. Số là con gái lớn của ông bà chủ vựa mắm nhất nhì cái vùng Châu Thành này, được ông sơ ông sớ gì đấy hứa trong bàn nhậu là sẽ gả cháu gái cho cháu trai của người ta. Thành ra bây giờ đúng tuổi, người ta qua đón dâu về nhà theo đúng lời hứa. Mà cô con gái vàng gái ngọc lại không muốn. Tôi nghe mẹ tôi kể, cô ấy cắt cổ tay tự tử mấy lần, nên ba mẹ cô ấy sợ mất con, tìm người thay thế. Tôi nghe đến đây lại thấy sặc mùi phim truyền hình. Tôi hỏi mẹ, không chịu, sao không nói toẹt ra cho xong, ai về nhà nấy, mắc mớ gì lại bày trò hứa hẹn cưới gả kiểu này. Thì mẹ tôi mới kể, bên nhà trai là đời thứ mấy của mấy ông địa chủ ngày xưa ấy. Bên ấy giàu nứt vách lại gốc rễ to, mà khổ, đời chủ hộ bên nhà trai lại dòng dõi thư hương, trọng chữ tín hứa là phải làm, nên mới thành ra như thế này. Tôi thật sự chẳng biết ai hứa gì với ai, mà bây giờ tôi lại lãnh đủ trăm mối tơ vò. Không không đang yên đang lành, lại bị bắt đi lấy chồng. Chồng lại là chồng người ta. Ngồi trong phòng đợi, tôi nôn nóng đến phát điên, mẹ tôi luôn tay vừa quạt, vừa sùi sùi dặn đủ thứ. Con, qua bên nhà người ta, cái gì cũng nhịn đi nghe con. Mày làm hỏng chuyện, thì tao bị bắt đi tù vì thiếu nợ đó con. Tôi ủ rũ không muốn nói với mẹ câu nào, nhưng nhìn mẹ hết sẵn nọ đến kia, tôi cũng không thể để mặc bà được. Rốt cuộc cũng phải nói lại cho bà yên tâm. Con nghe rồi, mẹ với ba, làm ơn, làm phước, đừng mượn tiền người ta nữa. Con đã chỉ gả đi được một lần này thôi. Không có lần nữa đâu mà ba mẹ cứ y ỉ mãi. Mẹ tôi lại khóc lên khóc xuống. Mẹ xin lỗi mày, tao thấy tao sai quá rồi. Bây giờ sắp gả mày đi, tao lại ân hận quá. Mày dáng mà nghe lời chồng, đừng hỗn hào nghe con. Tôi thấy bà khóc, trong lòng cũng buồn thối ruột. An ủi bà vài câu cho yên lòng. Thật ra đằng nào chuyện cũng lỡ rồi. Có trách ba mẹ tôi cũng chẳng được gì. Xem như số tôi hẩm hiu không có phước phần. Chỉ mong lần này được gả đi vào nhà chồng hiền lành mà sống, chứ thân cô thế cô như tôi mà gặp mẹ chồng ngang ngược, gia đình chồng ghê gớm, thì thôi, tôi mua thuốc sầu uống chết cho rồi, chứ sống không nổi nữa mất. Bà chủ vựa mắm mặc nguyên bộ áo dài đỏ đi vào, thấy tôi bà ngồi xuống, giọng điệu cũng nhẹ nhàng lịch sự. Mẹ mày, thiếu tao cả 100 triệu, chưa tính lời tính lãi, nhưng mà mày chịu thay con gái tao gả đi. Coi như tao trừ. Bà xòe cái tờ giấy nợ của ba mẹ tôi ra, đưa cho tôi rồi nói. Xong phẳng nha, sau này mày đừng nói tao lừa mày, rồi báo công an, chắc tao lột da mày ra đấy. Con này, tao cho mày về đó phòng thân, coi như là của hồi môn cho mày. Lát nhà trai qua rước dâu, tao không theo, mày đi rồi đừng nhìn lại. sống bên nhà người ta lễ phép, gia giáo hiền lành giùm tao cái. Gái gả đi rồi, có chết cũng là ma nhà người ta. Đừng có lôi con gái tao ra chịu vạ cho mày. Tôi xỉ mặt ra, cảm thấy uất ức vô cùng. Cầm sấp tiền 500.000 mà lòng buồn như bão đến. Chưa bao giờ nhìn người đàn ông trên tờ polymer cười tươi như này mà tôi lại buồn đến như thế. Bà chủ nợ nhìn tôi hỏi, mày tên gì? Mẹ tôi nhanh nhảu đáp, nó tên Thư Huyền. Bà chủ nợ bĩu môi, trông phát ghét. Đã nghèo lại còn bày đặt, đặt tên cho sang. Bỏ, sau này mày tên Lài, ở đây gọi là cô Hai Lài, nhớ chưa? Trời mẹ, nhà giàu đặt tên con xến sẩm quá vậy bà nội. Thấy tôi khinh khỉnh không giả thưa gì, bà chủ nợ giật phát tờ giấy nợ trong tay tôi, khó chịu nói. Nhìn mặt mày gian quá, tao lấy lại giấy nợ này. Mày qua bên đó ở độ 3-4 tháng, không tai tiếng gì, thì tao trả cho mẹ mày. Yên tâm, tao không chơi gian mày đâu, chỉ sợ mày chơi xấu tao thôi. Nói trước với mày, gia đình chồng mày là nhà giàu, có quyền có tiếng, không phải nghèo nàn như nhà mày đâu. Mày liệu gắp cơm gắp mắm cho khéo, tới tao cũng không dám hò hè lớn nhỏ gì, là mày đủ hiểu rồi đấy. Trong vùng đó nó sâu xa thiệt, nhưng giàu thì có nước tiền xài 10 đời không hết. Mày lo cho thân mày khéo khéo vô, tao không muốn nghe mày mang danh Hai Lài nhà tao bôi chó chát chấu vào mặt nhà tao. Liệu hồn nha con. Tôi nhìn bà chủ Phước Giang, nghe trong lời kể của bà như kiểu uất ức lắm khi cho tôi đi lấy chồng thay con gái bà vậy. Ôi, người giàu, suy nghĩ mâu thuẫn ghê gớm, không ăn được lại thấy tiếc, nghĩ mà chán. Thấy tôi không nói năng gì, bà gằn giọng. Con này, mày nghe tao dặn chưa? Mẹ tôi huých tay tôi mới ủ rột mà trả lời lại. Con nghe rồi, bà tiếc vậy sao không để chị Lái đi lấy chồng luôn đi? Bà bán con qua để trừ nợ làm gì? Bà chủ Phước Giang liếc mắt nhìn tôi, giọng bà nhỏ xíu. Mày coi cũng được đấy, nhưng mà nhiều chuyện quá. Con tao gả được, thì tao điên mà đổ tiền vào nhà mày. Lo cho mày trước đi. Về làm dâu mà hóng hớt bồ bồ là thì bị đánh đừng có mà chạy về đây. Mất mặt tao á thì 1.000 tao cũng không cho ba mẹ mày đâu. Liệu hồn mày. Nói rồi bà đứng dậy. Phía ngoài có tiếng người ta gọi bà ta ra ngoài. Tôi sụ mặt, lại buồn đến não lòng. Mẹ tôi lại luyên thuyên dăm ba bài giảng giải tam tòng tứ đức của mấy cụ để lại. Tôi nghe một hồi thấy ngán ngẩm, nghe cứ ngang ngang như môn triết mà tôi thi mấy lần mới được vậy. Tôi bây giờ chỉ ước quay về cái thời còn 19-20 để mà tung tăng vui đùa. Chứ cái ngữ này về làm dâu, tôi lo cho tôi quá. Chồng chưa biết mặt mũi ra sao, gia đình chồng chỉ biết vừa giàu vừa khó, mà còn gả đi cách nhà ba mẹ đến một cái tỉnh lớn. Nghĩ sợ thật, lỡ có chuyện gì tôi biết kêu cứu ai đây? Trần đời chưa thấy cái chuyện nào, nó lạ lùng như cái chuyện của tôi. Của đời này mà còn gán con trả nợ, chắc chỉ có trong phim mà thôi quá. Đang sầu não, lại nghe bên ngoài có tiếng huyên náo ồn ào. Bà chủ Phước Sang ngó cái đầu vào nói với tôi. Chùm khăn vô, bên nhà trai người ta qua đến rồi đấy. Tôi rối ren hết cả lên, đến bây giờ mới thấm cái cảnh nhà gái chuẩn bị xuất giá như trong phim. Mặc dù chồng con chưa được gặp mặt, nhưng nói không hồi hộp lo lắng là nói dối. Mẹ tôi giúp tôi chùm cái khăn đỏ lên đầu, mà tôi muốn rớt nước mắt. Biết về nhà người ta, tôi có được sống yên ổn không nữa? Trời ơi con gái, dáng nha con, dáng nha con. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống, tôi cũng sụt sùi khóc theo. Bà chủ Phước Sang đi vào, kéo tay tôi đi ra ngoài. Tới giờ rồi, mày chùm cái khăn cho chắc vô, để mà sơ hở người ta thấy được là chết nha con. Tôi đi khúm núm sau lưng bà, mẹ tôi thì khóc không ngừng ở sau lưng. Bà chủ nợ chắc thấy cũng tội, bà quay lại trấn an mẹ tôi. Bà khóc cái gì, gả đi cũng sát vách chứ đâu. Mẹ tôi chù chéo, tôi có được qua thăm con đâu bà. Biết vậy hồi đó mê bài bạc làm gì, cho khổ con vậy. Mẹ tôi lại không nói được câu nào, bà chỉ biết khóc tu tu. Bà chủ Phước Sang vừa nắm tay tôi, vừa xua xua tay kèm rèm. Thôi, nín giùm tôi cái. Sau này bà nhớ, tôi lâu lâu gọi xin cho nó về thăm bà. Gả con đi lấy chồng, chứ bộ gả đi Mỹ hay gì mà khóc dữ. Nín đi bà nội. Tôi hoảng lắm, nhưng bây giờ có hoảng cũng không làm được gì, mà có bỏ chạy thì còn ghê hơn nữa. Mất mặt ông bà chủ Phước Sang, chắc ông bà ấy tống ba mẹ tôi vào tù thiệt quá. Thôi, cố lên, coi như tôi đi lấy chồng đi, cứ coi như vậy đi. Chùm cái khăn lên đầu, khăn voan không quá mỏng, nên người bên ngoài cũng không nhìn thấy rõ mặt bên trong. Mà cũng phải, bà chủ Phước Sang không làm chiêu này, thì sao qua mặt được người dân ở đây? Bà kéo tôi đi theo bà ra ngoài cửa phòng. Lúc này hai bên nhà trai nhà gái đang nói chuyện rôm rả. Tôi không dám nhìn, mà một phần cũng do bà chủ nợ che hết. Khiếp, đúng là chủ vựa, béo kinh thật. Mày đàng hoàng đi sắp xong lễ rồi đấy. Nghe bà nói tôi càng run hơn nữa, hai chân run cầm cập, không biết bây giờ nên làm cái gì. Nghe xôn xao tiếng kéo ghế đùng đùng, tôi lại càng hồi hộp hơn nữa. Bà chủ Phước Sang vừa nắm tay tôi vừa khóc. Thương con gái của mẹ quá. Tôi giật mình phát hoảng. Mèn ơi, bà chủ nợ bà té xỉu rồi kìa. Đang chuẩn bị rước dâu linh đình mà bà xỉu nằm trình hình ra đó. Thiệt tôi cũng không biết phải làm sao. Bên trong ba bốn người chạy ra lôi bà vô trong. Tôi cũng định vô theo thì bị một cánh tay đàn ông giữ lại. Ông ấy nhìn tôi, liếc mắt. Nếu tôi đoán không lầm thì đây hình như là ông chủ Phước Sang. Hai lại, mẹ bây hay xỉu mà. Lại nghe ông ấy nói tiếp. Xin lỗi anh chị, bà nhà tôi bà bị tăng huyết áp, hay xỉu lắm, mà hôm nay gả con lại đi, bà thương con quá. Tôi lại nghe một giọng nữ lớn tuổi vang lên. Không sao đâu anh xui, bên tôi cũng bậy quá, cho phép tôi đến rước dâu về nhà anh. Nói rồi tôi được một người đến nắm tay, bà nhìn tôi nhưng chắc không rõ mặt, giọng bà khá hiền. Con dâu, theo má về nhà nha con. Tôi dạ một tiếng nhỏ xíu, sau đó theo sau bà mà đi ra ngoài. Nhớ lời mẹ dặn, suốt buổi tôi không dám quay đầu lại nhìn, chỉ một đường thẳng tắp mà đi lên xe. Tính ra đám cưới này sơ sài quá, mang tiếng hai họ giàu nứt vách, mà đám cưới không đủ lễ nghĩa gì hết. Cô dâu cũng không có được cho vàng gì. Tôi thật sự cũng không hiểu, nhưng mà nghe bảo không hợp tuổi làm ăn gì đó, nên chỉ qua rước rồi về luôn nhà trai, chứ không làm lễ như chính truyền thống vùng quê tôi. Nghĩ cũng nhiều cái ly kỳ, nhưng mà thôi, tôi cũng không phải là hai lại, tôi chỉ là cô dâu thế thân thôi, sao cũng được, không liên quan đến tôi nữa. Đến sau này tôi mới biết là do hai nhà nghịch nhau, xem ngày xem tháng làm lễ lại không được, nhưng vì giữ chữ tín của ông cụ ngày xưa nên mới có mối hôn sự này. Nhà trai nói chỉ qua rước dâu, không làm đám hỏi đám cưới gì hết. Nhà gái cũng đồng ý, lại không đòi vàng xính lễ gì giáo trọi. Mà cũng đúng thôi, đâu phải con gái họ lấy chồng, nên họ đâu cần thách cưới làm gì cho mang tiếng. Lại nghe phong phanh được cô hai lại này cũng không phải gái hiền lành thục đức, mà chú rể bên kia cũng ăn chơi nhất một vùng. Chưa về làm dâu, đã mang tiếng xấu là có thật. Suốt buổi tôi ngồi ngay ngắn trên xe, không dám nói câu nào. Đoàn người ba chiếc xe nối đuôi nhau mà chạy thành dòng. Cái nhà của ông bà chủ Phước Sang ngày một xa dần, cuộc đời con gái của tôi cũng chấm dứt kể từ đây. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nhà chồng. Vừa bước xuống xe, tôi có chút ngoác mồm vì độ giàu có của nhà chồng. Mẹ ơi, nhà to lắm, to gấp mấy lần nhà ông chủ vựa mắm. Đang còn lớ ngớ, tôi lại nghe giọng dịu dàng của mẹ chồng vang lên. Vào nhà đi, buổi chiều còn có tiệc ra mắt dòng họ. Đến lúc này tôi mới giật mình dạ một tiếng, lại lúi húi đi sau lưng bà. Con Ly đâu? Ra dắt mợ Tư vào phòng đi con. Dạ. Trong nhà, một cô bé tầm 16, thân hình nhỏ nhắn chạy ù ra. Thấy tôi, cô bé gật đầu chào một tiếng mợ Tư, sau lại quay sang mẹ chồng tôi nói. Bà cả, con đưa mợ vô phòng trước nghen. Mẹ chồng quay sang tôi, bà gật đầu đồng ý. Ừ, con đưa mợ Tư vào phòng, chỉ cho mợ nhà trước nhà sau, coi chừng mợ lạc, xong rồi ra ngoài phụ chiều đãi khách. Quên nữa, cậu Tư mày đâu rồi? Con bé vừa nắm tay tôi vừa nói. Cậu Tư hả bà? Cậu đi sáng giờ con không thấy có mặt. Mẹ chồng nhìn tôi vỗ vai kiểu an ủi. Cái thằng chắc lại chạy đi đâu rồi? Thôi, con vào phòng trước đi, nghỉ ngơi chút, chiều gặp dòng họ nữa. Tôi gật đầu dạ tiếng nhỏ, sau đó cúi đầu theo con bé đi vào trong. Con bé dắt tôi đi một vòng, chỉ từ nhà trên cho đến nhà dưới. Chú choa, nhà to mà đẹp quá. Bên trên xây kiểu ba gian ngày xưa của mấy ông địa chủ phú hộ. Phía nhà sau lại xây theo lối hiện đại, Phòng của vợ chồng tôi nằm trên lầu 2. Mợ Tư, mợ nghỉ đi, con đi ra ngoài phụ dưới bếp nữa. Tôi kéo tay con bé hỏi nhỏ, con tên gì? Dạ, tên Ly. Tôi gật đầu, nhìn con bé có vẻ thật thà, nên hơi tiếp vài câu. Cậu Tư đâu hả Ly? Cậu Tư hả mợ? Đi chưa về, mà chắc cậu sắp về rồi á mợ. Tại chiều nay tiếp họ hàng mà, kiểu gì cậu cũng về. Tôi gật đầu lại hỏi thêm, nhà mình có mấy anh em Ly? Mợ, bộ mợ không biết thật hả? Tôi gật gật giả vờ quên mất, mợ nghe nói mà quên rồi. Dạ, có 4 người, cô 2, cậu 3, cậu 4, cậu 5. Cô 2 có chồng rồi mới sanh con gái dễ thương lắm. Cậu 3 thì mới lấy vợ chưa có con, còn cậu 5 đang học trên thành phố lâu lâu mới về. À, tính ra gia đình bên chồng tôi cũng đông anh em dữ. Bé Ly ngó trước ngó sau rồi nói nhỏ, quên nữa, nhà còn bà nhỏ nữa mở tư. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi tiếp, bà nhỏ là ai? Là vợ nhỏ hả? Bé Ly gật đầu lia lịa. Dạ, bà nhỏ, mà xí con nói mợ đừng nói con nói nha. Mà trước sau gì mợ cũng biết, nhưng mà mợ giả bộ không biết đi, không bà la con chết. Ngớm cho con bé, nhiều chuyện thiệt là. Tôi bật cười, thấy tôi cười mặt con bé lại nghệt xa. Tôi không hiểu chuyện gì nên hỏi, ủa Ly, sao con đứng đờ người ra vậy? Bé Ly lắc lắc cái đầu, giọng có pha sự ngưỡng mộ. Ủa ơi, mợ Tư cười đẹp gái ghê. Trước con nghe đồn mợ đẹp, bây giờ công nhận đẹp thiệt á mợ. Nghe con bé nói tôi mới sực nhớ, cái lý do củ chuối nhất mà vợ chồng Phước Sang Phước giấy nợ cho ba mẹ tôi là vì tôi giống con gái bà ấy. Không giống kiểu như sinh đôi, nhưng nếu nhìn sơ lại hay bị nhầm. Khi sáng tôi có xem hình chị Lài thật, công nhận tôi với chị ấy giống nhau ghê gớm. Hèn gì bà chủ Phước Sang mới tìm đến ba mẹ tôi. Chắc cái số thiệt rồi, đẹp thì tôi mê thiệt, mà giống người ta chi cho khổ cái thân dữ vậy nè trời. Đang sầu não, lại nghe bên ngoài có tiếng gọi vọng lên. Ly à, xuống bà biểu coi. Bé Ly nghe giọng ai đó gọi, thì chạy như bay, bỏ lại tôi một mình. Đứng dậy ngó nghiêng một hồi. Wow, phòng này đẹp thật. Nhớ lúc còn ở nhà thì ôi thôi, nhà tôi không có cái gì ra hồn. Lên thành phố đi học thì ở nhà trọ ghép với nhỏ bạn. Phòng ốc cũng nhỏ xíu chứ không có được to với đẹp như này. Giường nệm vừa to vừa êm, ngồi lên nhún nhún thử. Chú choa, êm ái ghê. Trong phòng có một tủ quần áo bằng gỗ màu đen rất to, một cái tivi siêu mỏng, một bàn trang điểm, một vài cái tủ nhỏ với mấy cái ghế tròn tròn ngồi dưới nền. Công nhận nhà này giàu thật. Không kể cái gì, chỉ kể nội thất, nhìn cũng thích ngây người. Tôi có chút không hiểu sao cô Hai Lài lại từ chối đám cưới này. Nhà chồng này vừa giàu sang, vừa có của ăn của để như này, thì hà cớ gì lại không chịu nhỉ? Hay là có uẩn tình gì chăng? Công nhận người giàu, người ta có mấy suy nghĩ mà người nghèo như tôi không thể hiểu được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao từ lúc rước dâu đến giờ, tôi không thấy chồng tôi đâu hết vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi mới ngộ ra được. Công nhận, được thì được cả đôi. Cả ông cả bà đều không ưa mối hôn sự này, nên mới có vụ bà nhờ người thay, ông thì bỏ trốn. Xui nhất là tôi, thế mà lại bị gả thay cho người ta, để rồi bây giờ không biết sống chết ra sao. Nhà chồng giàu thì giàu thiệt, nhưng biết người ta có tốt với tôi không đây? Nghĩ mà chán chết. Mợ Tư, dậy, dậy mợ. Nghe tiếng gọi, tôi giật mình ngồi dậy. Bé Ly thấy tôi tỉnh, nó mừng rồi nói, chèn ơi, con kêu mợ quá trời mà mợ ngủ như chết ý. Con nói bậy rồi, con xin lỗi mợ. Tôi mơ màng vỗ vỗ đầu con bé. Gì vậy Ly, có gì hả con? Bé Ly giúp tôi xếp lại mền. Con bé lấy bộ áo dài màu hồng cánh sen bằng lụa đưa cho tôi. Bà biểu mợ thay còn xuống nhà, khách người ta sắp tới rồi. Chết, tôi quên mất là chiều má chồng tôi nói làm tiệc ra mắt bà con gì đó. Tôi mệt quá nên ngủ một giấc như chết luôn. Hôm qua sợ quá có ngủ được chút nào đâu. Đang lật đật ngồi dậy, lại nghe bé Ly ủ rũ nói, con thiệt thương mợ ghê. Tôi tò mò không hiểu sao con bé lại nói như vậy. Sao con thương mợ? Mợ mới gặp con mà, bộ có chuyện gì hả Ly? Ai, con nhiều chuyện. Nghe được bà nói với ông là lát cậu Tư không có về, vậy có nghĩa là có mình mợ ra chào bà con. Hồi đó cậu Ba có vậy đâu, đám cưới cậu Ba lớn dữ lắm luôn. Gì?

kêu tôi về gả đi trả nợ cho ông bà. Tay tôi không tự chủ được mà run lập cập, run đến nỗi anh chồng kế bên cũng khó chịu mà nhìn tôi. Cô làm gì mà run như cầy sấy vậy? Tôi là chồng cô, chứ ăn thịt ăn cá gì cô à? Tôi vội ôm lấy tay mình run run nói. Tôi xin lỗi, tôi... Bộ dáng tôi chắc chật vật lắm, anh ta chỉ nhìn tôi chứ cũng không nói thêm gì. Nắm tay tôi kéo đi ra ngoài. Hợp tác chút, tôi rất không thích cô, nghe danh cô đã lâu, không thích lại xui xẻo rước cô về. Đi nhanh một chút. Tôi lẩm bẩm trong bụng. Thôi chết, cô Hai Lài này bộ xấu tính xấu nết lắm hay gì mà bây giờ tôi chịu vạ lây vậy nè. Chưa yêu thương đã ghét rồi, sau này tôi sống sao đây? Khẩn trương chút đi, cô bị yếu chân hay sao mà lề mề vậy? Nghe anh ta cằn nhằn, tôi co chân đi cho nhanh để bắt kịp bước chân anh ta. Chốc lát cũng đã ra đến gian nhà trước. Ôi mẹ ơi, đông người khiếp. Anh ta dắt tay tôi ra ngoài trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt. Da đầu tôi gần như tê dại. Người đâu mà nhiều thế, muốn chật hết lối đi luôn rồi. Cô đi theo tôi, không cần nói gì hết, hiểu chưa? Tôi gật đầu, giờ này có không hiểu cũng phải ráng nhảy số não để hiểu. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó trưng ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, đi theo anh ta, chào hỏi họ hàng. Má chồng tôi đi lại gần, bà nhìn anh ta trách nhẹ. Cái thằng, đi đâu bây giờ mới về? Còn bỏ con nhỏ có một mình, bà còn giận lắm, chút nữa thì lớn chuyện rồi. Tên này khi nãy còn hầm hố với tôi, mà bây giờ đã trưng ra cái mặt cười hớn hở nhe răng. Gớm, đúng là lớn đầu nhưng vẫn sợ mẹ. Con ngủ quê nhà bạn, lát mẹ nói với ba giùm con đi. Má chồng tôi cau mày nhỏ giọng. Thì còn làm sao nữa, anh chỉ như vậy là giỏi. Thấy tôi đang nhìn, bà cũng dặn dò. Con đi theo thằng Phong, có cái gì hỏi chồng con nhé. Má bận bên này, hai vợ chồng bây tự tính với nhau, đừng để người ta nói ra nói vào, hiểu chưa? Tôi gật đầu, anh ta cũng gật đầu. Đợi má chồng tôi đi rồi, anh ta lại kéo tôi đi khắp nơi, giới thiệu với vô số người. Tôi có hỏi mấy người này ở đâu đến, anh ta trả lời gọn bân, dòng họ. Tôi rít mấy hơi, ghê gớm, dòng họ thôi mà cả trăm người thế này rồi, đáng sợ thật đấy. Từ 5 giờ chiều mà mãi đến 8 giờ tối, mọi người mới lục đục đi về hết. Toàn thân tôi rã rời như muốn xỉu luôn tại chỗ. Bà chồng tôi cũng say ngà ngà. Ông đi lại chỗ tôi, kêu luôn Phong đi đến. Phong, đưa vợ về phòng nghỉ đi con. Ở đây không cần dọn dẹp, để người ở họ làm. Tên Phong gật đầu, anh ta nắm lấy tay tôi như kiểu yêu thương lắm ý. Dạ, ba về nghỉ đi, con đưa em ấy lên phòng. Bà chồng tôi cười cười. Ông đi có chút lảo đảo, được một đoạn má chồng tôi lại dìu ông đi tiếp. Thấy tôi nhìn, tên Phong cười nhạt. Lên phòng đi, chờ gì nữa? Anh không lên cùng tôi luôn sao? Cô lên đi, lát tôi lên sau. Thấy tôi vẫn còn chần chừ, anh ta gọi bé Ly đang quét sân lại. Ly, em đưa mợ Tư lên phòng trước đi, pha cho mợ ly sữa nóng, pha cho cậu ly trà gừng. Bé Ly gật đầu, con bé lau lau bàn tay có chút dơ, rồi nắm tay tôi cười vui vẻ. Mợ đi, con đưa mợ lên phòng. Tôi nhìn theo tên Phong, thấy anh ta vẫn trừng mắt nhìn tôi, nghĩ lại thấy sợ, anh ta trông dữ tợn quá, tôi nên tránh đi thì hơn. Đi theo con bé Ly lên phòng, trước cửa phòng giờ dán hai chữ màu đỏ tiếng Trung, không hiểu nghĩa. Tôi thấy lạ bèn hỏi bé Ly. Ly, bộ có người mới dán chữ này à? Hồi trưa mợ đâu có thấy. Bé Ly che miệng cười tủm tỉm. Dạ, đêm động phòng mà mợ, chữ hỉ tốt lắm. Tôi ồ lên một tiếng, hóa ra là chữ hỉ. Ơ mà khoan, trên giường có cái gì kia? Ly, sao để cái gì trên giường kia? Bé Ly nhìn nhìn, nó trố mắt nhìn tôi giọng ngạc nhiên. Trời đất, mợ không biết thiệt hả? Khăn báo, mắc cỡ ghê. Khăn báo? Khăn báo gì? Chả nhẽ, nghĩ đến đây tay chân tôi lại run rẩy. Thấy tôi đứng không vững, con bé Ly đi nhanh lại đỡ lấy tôi. Nó lo lắng hỏi. Mợ sao vậy hả mợ? Mợ mệt hả? Để con gọi cậu lên nhé. Tôi xua xua tay. Không, mợ đói. Con pha cho mợ ly sữa đi Ly. Bé Ly vẫn còn lo lắng. Tôi phải trấn an con bé thì nó mới chịu đi. Lại nhìn về phía giường, tấm khăn trắng vẫn còn nằm sờ sờ ở đó. Lòng tôi tự dưng rét lạnh, có cái cảm giác bực dọc khó chịu trong lòng. Biết là tôi được gả về đây, nhưng dù gì cũng là môn đăng hộ đối, chứ có phải mua về đâu. Đến bây giờ mà còn bài kiểm tra chi tiết như thế này nữa hay sao? Từ sáng tới giờ, đây là việc khiến tôi thấy chán nản và đau lòng nhất. Muốn khóc lắm, nhưng nước mắt lại chẳng rơi ra được. Cuộc đời tôi rồi sẽ đi đâu về đâu đây? Tay vò tà áo trắng đến nhăn nhúm, tôi hít một hơi cố trấn an tinh thần mình. Bây giờ có bức xúc thì cũng không làm được gì, mà có muốn trách cũng chẳng trách được ai. Mọi việc hết thảy là do tôi quyết định. Tôi đến bây giờ chỉ còn cách từ từ mà chấp nhận. Ông bà ta hay nói, người tính không bằng trời tính. Thôi thì con người có số có phần, vào đây rồi thì phải chịu, miễn sao tôi sống không ác. Chắc ông trời cũng thấy thương mà thôi. Sốc tinh thần, tôi tự nhủ lòng. Lấy chồng thì sẽ bị ấy ấy, trước sau gì không có. Hơn nữa, tôi vẫn còn trong trắng, thì sợ gì cơ chứ. Thôi, cố lên. Một lát sau con bé Ly đem lên cho tôi ly sữa với ly trà gừng nữa cho Phong. Thấy tôi vẫn chưa tắm, con bé luôn miệng nhắc tôi đi tắm cho khỏe. Thực ra mới đây chưa được một ngày, nhưng mà người đối tốt với tôi nhất ngoài má chồng chắc chỉ có bé Ly. Sờ sờ ly sữa vẫn còn nóng, tôi quyết định đi vào tắm một chút rồi ra. Hôm qua mẹ tôi có sắm cho tôi mấy bộ đồ. Mẹ nói bên nhà chồng tôi họ mặc bà ba hàng ngày, loại áo cách tân chứ không giống ngày xưa. Hôm qua tôi còn cằn nhằn nói mẹ lo chuyện không đâu, bây giờ hiện đại, ai lại đi mặc bà ba hàng ngày? Bây giờ mới biết mẹ tôi không chuẩn bị thừa cái nào. Gia đình chồng này của tôi kỳ quái thật. Tắm táp thơm tho, tôi mặc bộ đồ ngủ kín đáo, cầm cái khăn ra giường lau tóc còn ướt. Thấy bụng hơi đói, tôi hớp một hơi hết ly sữa. Bình thường thì tôi không thích uống sữa gì mấy, nhưng hôm nay đói quá, sáng giờ trong bụng cũng không có cái gì. Căng da bụng là trùng cơ mắt, tôi có cái thói quen no là hay lăn ra ngủ, nên là ngủ quên mất lúc nào chẳng biết. Đến khi nghe được tiếng bước chân, kèm theo tiếng cứ mở cửa phòng, tôi mới liu riu ngồi dậy. Mắt mở hi hí, tên Phong đang đứng trước đầu giường nhìn tôi, thấy anh ta tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Thấy tôi nhìn, anh ta cười đều, giọng khinh miệt. Cô mệt lắm hay sao? Tỉnh dậy đi, làm chút chuyện cho xong. Rồi muốn ngủ gì đó hãy ngủ. Làm chút chuyện? Thôi chết rồi, làm chút chuyện là làm cái gì? Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh ta quát. Tự cởi quần ra, nhanh đi, tôi mệt rồi. Miệng tôi lắp bắp, cởi quần. Ừ, nhanh một chút. Tôi sợ muốn xỉu tại chỗ, nhưng khi nghe giọng anh ta khinh thường nói chuyện với tôi lại thấy điền máu. Nhà chồng này coi tôi cũng tốt, sao anh ta lại coi tôi như kẻ thù vậy cơ chứ? Mẹ nhà anh, tôi sợ anh chắc. Đứng dậy, tôi mạnh dạn tự cởi quần ngủ dài ra. Bên trong là cái quần lót màu trắng có ren. Thấy anh ta trố mắt nhìn tôi, tôi đắc ý. Anh cũng cởi đi. Phong cười gian đều, anh ta chộp lấy hai tay tôi để trên thắt lưng, giọng điệu đều cáng. Cô chắc quen với việc này rồi phải không? Vậy phục vụ cho tôi xem nào, vợ. Cái chữ vợ hắn kéo dài nghe phát nổi da gà. Tên này mặt mày đẹp trai phong độ, mà tính tình đều giả quá. Chồng phát ghét thật sự chứ không đùa. Nhưng cứ kể, kêu tôi thì tôi làm, sợ bố con nhà anh à? Một tay tôi viện eo anh ta, tay còn lại cởi từ từ thắt lưng. Chiếc quần âu dài, theo đôi chân dài, trượt xuống, hiện ra bên trong là củ cải nằm trong quần chip con chữ nhật. Tôi hoảng hồn, tay run lập cập. Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái ấy của đàn ông trưởng thành đó. Trời mẹ ơi, heo ơi, chồng á, có vẻ to nhỉ? Sao, hợp gu cô không? Hả cô hai lại? Nghe hắn gọi hai lại như kiểu thù hận lắm hay sao ấy? Tôi vênh mặt điệu bộ. Tạm được thôi. Tạm, tôi mạnh miệng. Tạm. Nghe tôi trả lời hắn có vẻ sừng sỏ không vui. Kệ hắn không vui thì tôi càng vui. Chồng với trả con, thái độ phát nản lòng người chiến sĩ. Nhưng chưa kịp vui mừng lâu, tôi đã bị hắn đè xuống giường. Giọng hắn kiêu ngạo ngang tàn. Tạm à, để tôi cho cô biết chữ tạm từ miệng cô, viết thế nào nhá. Ấy, đừng, đau. Hắn ta hung hăng cởi quần con, bên trong sừng sững ra củ cải đèn thùi gớm guốc. Mà tôi chắc xanh mét một màu rồi, tôi co người vào trong, cũng không quên lót chiếc khăn trắng dưới mông. Hắn tách hai chân tôi ra cười đều nói, chơi vui một chút xem nào. Chiếc quần ren trắng mới mua, chưa mặc được mấy lần đã bị hắn ta hung hăng xé rách. Cứ thế trong lúc tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì hắn đã làm việc rồi. Mẹ nó, tôi đau như gãy mấy cái chân một lúc, đau còn hơn lúc bị ngã từ trên cây xuống dưới đất. Đau đến mức muốn ngất luôn tại chỗ. Khốn nạn, thằng chó chồng, hắn điên rồi. Đau, da, đau. Hắn vẫn chưa cho vào hết. Thấy tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra, hắn lại càng thích. Sao nào, cô giả vờ như thế để làm gì? Tôi đánh bụp bụp vào ngực hắn, biết là qua không khỏi rồi. Nhưng mà cái khăn, nếu không có máu chắc tôi sống không yên. Khăn, lót cái khăn vào. Phong vẫn không mấy quan tâm, hắn ta cười khinh miệt. Khăn á, cô lót khăn làm con mẹ gì? Cô, cái đâm mạnh mẽ như muốn rút hết hồn vía của tôi. Đau, đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Mẹ nó, cái thằng chó này, nó không phải là người nữa rồi. Ngay giây phút tôi tưởng chừng anh ta sẽ hung hăng giày vò tôi, thì không, anh ta dừng lại. Tôi nhìn kỹ lắm, gương mặt anh ta có chút gì đó ngạc nhiên, lại có chút lạ lạ, cũng giống như sợ hãi. Mẹ cái tên điên này, mày cướp trinh trắng của bà rồi, lại còn ra cái vẻ như bị hại thế này, là thế quái nào? Cô... Tôi mếu máo rơi nước mắt. Cô cái gì? Anh biết đau không? Anh nhẹ nhàng không được sao? Hắn nhìn tôi lâu lắm, lát sau như mất hứng. Hắn rút ra từ từ, lần này thì nhẹ nhàng, cũng không quên kéo cái khăn trắng dịch xuống dưới mông tôi. Dưới thân cái khăn trắng nhỏ, dính vài giọt máu hồng hồng. Tôi thấy anh ta nhìn chằm chằm như kiểu không tin. Lát sau tự mình anh ta đứng dậy, đi nhanh vào phòng tắm, lại không quên lấy chiếc khăn trắng kia, cho vào cái hộp đen, để trên bàn trang điểm. Gớm, máu trinh lại còn cất kỹ thế kia à? Vinh hạnh thật đấy. Đợi hắn đi xuống, tôi lại lê lết vào trong nhà tắm. Lúc bước xuống giường, chân cẳng như quỵ đi vì thiếu sức. Thấy tôi cắn răng, mặt mày lại xanh lét, hắn chắc sợ nên đi lại dìu tôi vào nhà tắm. Thái độ nhẹ nhàng không còn kênh kiệu như khi nãy nữa. Lúc tôi vệ sinh xong ra ngoài thì thấy hắn đã mất dạng, cái hộp đèn cũng đã bốc hơi, chắc là đi báo cáo tình hình. Khốn nạn, tôi mệt mỏi không thiết tha gì suy nghĩ nữa, cứ thế leo lên giường bình yên mà ngủ. Sáng sớm gà gáy o o sau vườn, còn đang say giấc đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa sớm. Em dâu ơi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, vẫn còn buồn ngủ nên không hay có người nằm bên cạnh, sờ sờ mò mẫm trên giường, giống như bình thường dậy hay mò tìm điện thoại, chẳng may mò trúng chỗ không nên mò. Người bên cạnh cũng giật mình cầu có. Cô sờ mó cái gì lung tung vậy? Tôi sút một cái bây giờ, đi ra ngoài cho tôi ngủ, biến. Nghe anh ta quát, tôi giật mình tỉnh táo hẳn. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa ong ong. Em dâu ơi, em dậy chưa? Ấy, ai lại gọi cửa giờ này vậy? Tôi bừng lao xuống giường, xém chút ngã dập mặt vì chân tê buốt. Dạ em đây. Bên ngoài lại vang lên giọng nữ trong trèo. Ừ, dậy đi em, chị xuống nhà trước. Em nhanh nhanh xuống nhà nha. Dạ, em nghe rồi, em xuống liền đây. Nghe tiếng chắc là chị Thắm vợ anh Ba. Tôi ngồi dậy đi nhanh vào phòng tắm, chọn áo bà ba màu hồng nhạt cùng quần trắng, chải đầu tươm tất xong đi nhanh ra ngoài. Trong phòng, người nào người đó cũng choàng mở mắt. Xuống phòng bếp, tôi thấy bé Ly đang ngáp ngắn ngáp dài bát bếp, con nhỏ đang nấu nước, trên bàn còn mấy bình trà chưa pha để sẵn. Thấy tôi, con bé ngạc nhiên. Ý, mợ Tư, mợ không ngủ thêm đi, sao thức sớm vậy mợ? Tôi định trả lời đã nghe đằng sau vọng lên tiếng của chị Thắm. Ly, làm chuyện của mày đi, nhiều chuyện quá, tao vả vào mỏ bây giờ. Con bé Ly bị la, mặt nó buồn so, còn tôi cũng thấy hoảng, quay lại thấy chị Thắm đang cười hiền nhìn tôi nói, ngồi xuống đi Lài, chị chỉ cái này cho. Tôi khép nép ngồi xuống ghế, im lặng nghe chị Thắm nói, mốt sau này ăn uống trong nhà em lo, cái việc này đúng ra là của chị, nhưng mà má nói em về nhà rồi, thì cùng để em phụ một tay, quán xuyến trong ngoài. Sáng ra chị đi chợ, còn đồ ăn các thứ em sắp xếp. Nói chứ tập làm cho quen, tới cuối năm về còn chỉ dạy cho em dâu út nữa. Tôi có chút sợ, mới về nhà, không có quen với khẩu vị trong gia đình. Sợ là... Chị Ba, em mới về, sợ nấu không quen với khẩu vị mọi người. Chị Thắm cười xua tay. Ơi, lo gì, nhà mình người ở nhiều, em đâu cần xuống nấu làm gì cho mệt. Chị biết em là không có biết nấu ăn, cô Hai Lài nổi danh tiểu thư mà, nhưng mà chỗ chị em chị chỉ, về đây rồi mình chịu khó chút cho ba má thương. Đàn bà mà, không biết nấu ăn thì người ta cười cho thối đầu. Dạ, vậy không cần nấu cũng được hả chị? Ừ, chứ chị cũng đâu có đụng tay vô đâu em. Toàn người ở họ nấu, nhưng mà mình phải canh. Đặc biệt đồ ăn nhìn đẹp mắt mới ngon. Ba, ông ấy khó tính ăn lắm em ạ. Tôi gật đầu, cảm thấy yên tâm phần nào rồi. Thôi em coi, dọn dẹp pha trà gì đi, rồi coi phụ bữa sáng cho cả nhà. Chị với Vũ Huệ đi chợ, đi sớm đủ nó mới ngon. Chợ quê mình, họ có chút là tan à? Dạ, chị ba đi ạ. Thấy chị Thắm đi rồi, tôi mới đi lại chỗ bé Ly, vừa phụ nó pha trà vừa hỏi. Ba với má dậy chưa Ly? Bé Ly thật thà. Chưa đâu mợ, lát nữa kìa, mà bà dậy trước, ông xuống sau với bà nhỏ. Ba không ngủ cùng má lớn hả em? Bé Ly suỵt mấy tiếng, nó nhỏ giọng. Hey, ông không ngủ với bà lớn mấy năm rồi, từ hồi bà nhỏ về là vậy mà. Tôi gật gù nghĩ thấy thương má chồng. Thấy bà vậy mà hiền ghê. Quên nữa, sáng nhà mình ăn sáng sao Ly? Đồ ăn sáng hả mợ? Sáng nay chắc ăn đồ nóng rồi, con thấy Vú đem ra thịt bò, chắc là nấu phở. Vú Huệ nấu hả em? Dạ, bữa sáng Vú nấu, chưa mợ ba mới lo bữa trưa. Tôi gật đầu, cũng đỡ lo cho tôi, chứ bây giờ kêu tôi nấu phở, tôi cũng không biết nấu làm sao. Loay hoay pha trà với bé Ly, lò mò trời cũng hưởng sáng. Má chồng tôi đi xuống bếp, ngó ngó cười nói, dậy sớm vậy hả Lai? Tôi gật đầu cười trả lời, dạ, dậy sớm pha trà, má dậy sớm ạ. Ừ, lớn tuổi ngủ được bao nhiêu, thằng Phong nó dậy chưa? Dạ, chắc chưa đâu má, ảnh chắc vẫn còn ngủ. Ừ, má lên trước, coi đem trà lên cho ba con đi. Tôi nhanh tay lẹ làng bưng ấm trà pha nóng lên cho ba má chồng, đợi Vũ Huệ nấu bữa sáng xong thì phụ dọn lên nữa là xong. Tầm nửa tiếng sau, trong nhà mọi người cũng lục tục dậy đi xuống. Má chồng tôi thấy gần đông đủ mới nói với tôi, Lai, coi kêu con Ly dọn đồ ăn sáng lên đi con. Dạ, mà Vũ Huệ chưa nấu mà má, ở dưới bếp con không thấy có nấu gì hết. Má chồng tôi ngạc nhiên, sao không nấu, Vũ đâu? Dạ, hình như đi chợ với chị ba. Bà chồng tôi có chút không vui, ông phàn nàn, bà Vũ này hôm nay lạ nha, đồ ăn không nấu thì bỏ đi đâu vậy? Má nhỏ nhìn tôi, bà đẹp nhưng mà cười lại không đẹp mấy, giọng bà thanh nhẹ. Bình thường Vú Huệ đâu có vậy đâu. Này, con coi ở dưới đó có đồ ăn chưa? Hay Vú có dặn dò ai làm chưa con? Ừ, con xuống coi coi lại, chị Thắm đi chợ rồi, coi chia ra chị em có nhau lo cho gia đình. Tôi nhìn mọi người, anh ba cũng không nói gì, chỉ ngồi yên tĩnh đọc báo. Còn trên phòng, Phong đang ngáp ngắn ngáp dài, bước từ từ xuống. Chưa đến bàn ăn đã nghe anh giao. Đói quá, có đồ ăn chưa? Bà chồng tôi thấy anh bộ dạng không nghiêm chỉnh, anh cau mày. Thằng này, mày có vợ rồi, phải đàng hoàng chút coi. Phong nghe bà mắng, anh đứng nghiêm túc lại, nhưng gương mặt lại có vẻ không phục. Tôi nghĩ thầm trong lòng, anh với ba có vẻ không hợp với nhau, giống như anh ba rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, đang chuẩn bị xuống bếp hỏi lại bé Ly, thì bên ngoài chị Thắm đi chợ về. Thấy tôi chị cười hỏi, em dâu khéo quá, lo cho cả nhà ăn sáng xong rồi hả em? Tôi ngạc nhiên nhìn chị Thắm, còn má chồng tôi thì luôn miệng hỏi tiếp, Vú Huệ, sao sáng chưa nấu đồ ăn mà bỏ đi chợ? Bình thường đồ ăn sáng Vú nấu cơ mà, nay sao kỳ vậy Vú? Vú Huệ nét mặt ngạc nhiên nhìn sang chị Thắm, tôi bây giờ mới nhận ra có mùi không ổn lắm. Ơ má, sáng con có nói em lại nấu đồ ăn sáng, con đi chợ với Vú Huệ cơ mà. Tôi chừng hửng, chị Thắm, con nói cái gì đâu? Lại, chị Thắm nói kêu con nấu mà Lại. Tôi ú ớ lắp bà lắp bắp. Dạ, chị Thắm, chị có nhớ nhầm không? Chị nói em sau này lo cơm nước, chứ em đâu có nghe chị kêu em nấu đồ ăn sáng đâu. Chị Thắm gương mặt như muốn khóc, chị phân trần. Ơi em ơi, lúc chị đi chị có kêu em nấu đồ ăn sáng đi mà. Chị nói chị đi chợ sớm với Vú Huệ, sợ hết đồ ăn ngon đó em. Chị đâu có nhớ nhầm đâu. Chưa đợi tôi trả lời, chị đã quay sang ba má chồng tôi mà xin tội. Ba má, con xin lỗi, là lỗi của con. Chắc em dâu nghe không rõ nên không biết. Ba má đừng trách em nó tội nghiệp. Em mới về làm dâu ngày đầu, nay hết thảy là lỗi của con. Con dâu lớn mà sớn xác quá. Tôi không thể nói được gì, ngoài chỉ còn biết trừng mắt ra mà nhìn chị Thắm. Tôi thề tôi không nghe nhầm. Lúc đó còn có bé Ly nữa, con bé cũng nghe được từ đầu đến cuối kia mà. Má chồng tôi thở dài, nhìn tôi có vẻ thất vọng. Ừ thì thôi, cũng không có gì lớn, xuống bếp xem nấu mì cho cả nhà ăn sáng đi. Tôi oan ức, toàn thân như bốc hỏa. Lúc trước đi làm chịu oan không nói đi, bây giờ có chồng rồi mà vẫn bị oan như này, tôi thật sự không cam tâm. Lỗi đâu phải của tôi, sao tôi lại phải nhận cơ chứ? Má, để con kêu bé Ly hỏi lại, lúc chị Thắm nói có bé Ly ở đó nữa mà, để con... Bốp! Một bên mặt bị ai đó tát, không quá đau nhưng tê tê rát rát. Tôi ôm mặt, nước mắt như muốn trực trào, nhìn thẳng về phía người vừa tát tôi. Phong, anh ta như thế mà đánh tôi. Đánh tôi? Cô im miệng, muốn gây chuyện trong nhà này hả? Tôi đau lắm, đau thể xác thì ít, chứ đau lòng thì nhiều. Ở cái chốn này, người thân thật sự của tôi ngoài anh ta ra thì chẳng có là ai. Cớ sao anh ta lại đánh tôi? Ôm mặt tôi rưng rưng nước mắt. Anh, em có... Chưa nói hết câu, lại nghe tiếng anh ta quát lớn, giọng điệu giận dữ. Vừa về nhà này đã có cái tính sân si làm biếng. Chị dâu không nói bậy cho ai bao giờ. Đi đi ngay lên phòng, đi đi. Vừa nói anh ta vừa kéo tay tôi lôi sành sạch, mặc cho ba chồng tôi hét lên. Phong, mày làm cái gì vậy? Tôi quay lại nhìn mọi người, ai nấy cũng đều trố mắt nhìn tôi. Tôi có cảm giác như mọi người không tin vào mắt mình. Ấy mà không có ai lôi tôi lại, họ không sợ tôi bị đánh đến chết hay sao? Đi lên phòng, nhanh lên, đi. Cổ tay tôi bị Phong nắm chặt, bao nhiêu uất ức đau lòng đều không thể nói hết lên lời. Mới về làm dâu ngày đầu tiên đã bị đánh, bị chính của chồng mình đánh. Thật là khôi hài. Phong kéo tôi lên đến phòng, anh ta giận dữ đóng sầm cửa lại, đùng đùng lôi hết đồ đạc trong phòng ra đập phá. Tôi sợ quá nếu mình vào sát vách tường. Thấy tôi, anh ta cười nhạt, nói nhỏ vào tai tôi. Giả vờ khóc, khóc lớn lên, nhanh đi. Giả vờ cái gì? Phong bực dọc nói lại. Giả vờ khóc, cứ giả vờ như tôi đang đánh cô. Còn nếu không giả được thì đưa mặt đây, tôi đánh thiệt cho mà khóc. Ôi mẹ ơi, cái tên này điên rồi. Mặc dù tôi không hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng mà thay vì bị đánh thật thì giả vờ bị đánh sẽ tốt hơn. Tôi hít vài cái, bắt đầu khóc lóc thê lương. Còn Phong thì mạnh tay đập đổ tứ tung trong phòng. Bốp, choảng, đùng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi với Phong cứ giả như đang đánh nhau như thế, đến khi có người lên gõ cửa, Phong mới dừng tay. Còn tôi vì nhập tâm quá nên vẫn còn rưng rức thút thít. Là tiếng má chồng tôi, bà than dài. Phong, dừng tay đi con. Con đánh con nhỏ lỡ có chuyện gì thì sao? Phong hung hăng trả lời vọng ra. Mẹ không thấy cô ta láo với chị dâu, với mẹ sao? Mới về làm dâu đã muốn làm loạn nhà. Không đánh á, mốt còn láo với mẹ nữa. Ờ thì nó chắc nghe nhầm. Chị Thắm cũng có nói do con lài đâu. Mày đừng có mà nóng tính. Tao biết mày nóng tính vậy thì không lấy vợ sớm cho mày làm gì nữa. Cái thằng... Xuống ăn sáng đi, chị Thắm lo hết rồi. Phong gom mớ quần áo anh vừa lôi trong tủ ra, phủ hết lên người tôi, lại còn xoa xoa tóc tôi cho rối mù lên. Xong rồi anh mới ra mở cửa, lúc đi còn không quên kêu tôi khóc tiếp. Đi thôi mẹ, xuống ăn sáng. Mới mở mắt ra đã điên người. Hôm nay cho tiền con đi chơi đi, vợ con kiểu này á, chán quá. Má chồng tôi ngó ngó vào trong, bà cũng không hỏi thăm tôi câu nào, chắc ngó xem tôi có chết chưa ấy mà. Ừ, con đừng có đánh vợ nữa, để đến tai người ta bên đó không tốt đâu. Đánh thì đánh nhẹ thôi. Phòng lại tỏ tiếng. Còn sợ ông bà già đó chắc, gả qua đây rồi thì phải chịu. Mà làm như gả con á không đòi của hay sao mà có quyền nói. Đây á, đòi mấy tỷ, mấy tỷ, coi như nhà mình mua cô ta rồi. Đánh đập gì cũng kệ, mẹ lo chi mấy cái chuyện không đâu. Tôi ngạc nhiên thật sự với mấy lời mà Phong vừa nói. Tôi cứ tưởng bên bà chủ Phước Sang không đòi của hồi môn cho con chứ. Ai dè, mẹ nó, tôi bị lừa rồi sao? Trong lúc tôi còn ngu ngu vì bị lừa, thì mẹ con tên Phong đã kéo nhau đi xuống bên nhà dưới. Tôi có chút tò mò xem phản ứng của mấy người nhà dưới như thế nào khi thấy tôi bị đánh, nên lén lén đi theo sau, núp vào góc khuất cầu thang gần bàn ăn, mặc nghe ngóng. Chú Tư, em đánh em dâu vậy, còn gì con gái người ta? Vợ mình mà đánh vậy, người ta nhìn vào đánh giá mình cho. Anh ba không cần lo, con đó láo bị đánh là đúng. Chị dâu ở đây đó giờ, có bậy bạ gì đâu. Con lại mới về bữa đầu là làm biếng rồi nói xạo. Em đánh cho nó biết, không phải ai cũng như gia đình bên đó của nó. Xạo sự, quen thói. Tôi lại nghe được giọng nhỏ nhẹ của chị Thắm. Chú Tư để chị lên coi lại có sao không? Chú đánh em ấy vậy, em ấy không hiểu mốt giận gì nữa. Sáng nay rõ ràng chị có nói cho lại rồi, chắc chị nhớ nhầm rồi. Thôi không cần đâu, kệ cô ta, lát kêu con Ly lên coi là được rồi. Chị để ý cô ta làm gì? Đó giờ chị ngay thẳng nhà này ai cũng biết cơ mà. Nhưng mà chị dâu ăn sáng đi, nguội hết rồi. Mọi người ăn đi, đừng quan tâm cô ta làm gì, mà kệ cô ta. Tôi núp trên cầu thang nghe mà thấy não lòng. May mà tôi bị đánh giả, chứ nếu bị đánh thiệt thì còn tủi thân đến mức nào nữa. Ở cái nhà chồng này, người ta không ai thương tôi thật lòng như họ nói. Ngay cả khi nghe tiếng tôi bị đánh nặng đến như vậy, mà họ vẫn còn dửng dưng chỉ lo cho thanh danh nhà họ. Còn người hại tôi thì lại vờ mèo khóc chuột, giả vờ tốt bụng. Đến tột cùng, tôi không hiểu cái gia đình này là như thế nào. Chị Thắm hại tôi để làm gì? Tôi có thủ án gì với chị ta đâu cơ chứ? Lững thững bước về phòng, bụng thì đói meo vì sáng giờ chưa ăn gì. Tôi cảm thấy đoạn đường tìm hạnh phúc của tôi còn dài lắm. Đang ngồi sắp xếp lại quần áo các thứ trong phòng, ngoài cửa tôi nghe được tiếng chị Thắm lào. Thắm lào, đọc lái là láo thầm. Cái tên tôi vừa nghĩ ra đặt cho chị dâu thân yêu của tôi. Lại, chị Thắm đây, chị vào được không? Tôi bực dọc nhưng vẫn không cách nào từ chối được. Tôi mới về đây chưa rõ tình hình chiến trận nên chỉ có thể dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người trong nhà. Thế lực tôi không có, không nên thể hiện thái độ không thích ra mặt. Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi vừa đau buồn đi ra mở cửa. Vừa thấy tôi, chị Thắm lào đã nhào đến, nắm tay nắm chân tôi quan tâm ra mặt. Lại, em có sao không? Chú Tư đánh em có sao không? Chị muốn lên cản mà má không cho, em cho chị xin lỗi nha. Tôi cười thầm, bà Thắm lào này bây giờ còn muốn ly gián tôi với má chồng, nhìn đẹp gái mà xảo quyệt quá đi mất. Tôi rưng rưng nước mắt thút thít. Dạ, chị có lỗi gì đâu, tại em nghe sớn xác. Thôi thôi bỏ qua đi, chị lên coi em có sao không, có đau chỗ nào không. Thiện chú Tư bậy hết sức, đánh em ra như thế này. Chị dưới bếp nấu mì mà nghe lồng lộn tiếng em khóc mà lên can không được. Chị xót quá trời xót, ba mẹ em mà biết thì chắc đứt ruột. Còn Ngọc con ngà mà, em đừng gọi điện về ba mẹ em nghe nha lại. Lỡ lớn chuyện thì không biết làm sao cho hết tội. Thắm lào nói chuyện nghe tình nghĩa, chứ tôi lại thấy chị ta một bụng xảo trá. May cho tôi trước kia đi bán hàng cho một shop thời trang, thời gian rảnh rỗi, ngồi coi hết 7749 phim cung đấu cổ trang, nên nghe là hiểu qua liền. Chứ ai hiền hiền nhẹ dạ, chắc nghe theo lời bà này thiệt chứ không đùa. Nói thì kêu người ta đừng mép ba mẹ, mà ý lại thiếu điều cầm điện thoại sẵn cho người ta gọi về luôn. Thật là ghê gớm. Tôi giả vờ giận, vừa khóc vừa nói. Chị Thắm, chị coi anh Phong đánh em ra như vậy mà không ai bênh em hết. Ba mẹ em thương em lắm, biết em bị đánh, chắc ông bà qua rước em về luôn đấy. Số em sao á, em không còn giận chị mà em giận anh Phong ghê. Mới về ở chung mà đã vậy rồi, mốt chắc ảnh giết em luôn quá. Thắm lào nghe tôi nói, chị ta có vẻ khinh nhưng trên mặt lại đau buồn. Tôi nhìn ra biết liền, chị Thắm diễn làm sao lại tôi mà diễn. Nói không phải hay, chứ lúc trước tôi có thi sân khấu điện ảnh, đậu luôn nhưng không có tiền, đành chuyển hướng nghề nghiệp. Yêu thích diễn nên nhìn ai diễn tôi biết liền, qua tôi làm sao được. Thôi, em nói bậy, vợ chồng với nhau em nói vậy chú Tư nghe buồn. Chị mới về cũng gây nhau với anh Thành Hoài chứ không đâu. Nhớ có lần gây nhau inh ỏi, chị tức gọi điện về mép ba mẹ. Ông Thành bị chửi một trận, từ đó tới giờ im re luôn. Tôi gật đầu lau nước mắt trên mặt. Dạ, nhà này chỉ có chị thương em thôi. Chị Thắm nghe tôi nói liền cười hiền, kéo tay tôi phụ tôi xếp quần áo. Chị thủ thỉ. Em mới về có nhiều cái không biết. Má mình thấy hiền ít nói chứ khó tính lắm. Mà má cũng không thương chị. Chị nghe trong mấy anh em, má thương chị hai với chú Tư chồng em nhất. Anh Thành má ít thương mà còn bênh ảnh quá trời. Đừng nói là em với chú Tư. Ai, chỉ khổ cho phụ nữ mình, không được má chồng bênh khó sống lắm. Tôi càng nghe càng thấy mùi châm mùi lửa khói. Đến thời điểm này thì người tôi sợ nhất là bà chị dâu Thắm lào. Chứ má chồng thì tôi thấy bà ấy bình thường. Má chồng nào mà không bênh con trai, mà hở hững với con dâu cơ chứ. Một ngày lướt Facebook, 10 bài hết 9 bài tâm sự má chồng nàng dâu. Tôi ít ra chưa bị má chồng khó dễ, mà chị Thắm chưa gì đã nói má chồng tôi này kia, làm cho tôi sinh ghét bà. Thắm Lào quả là cái tên tôi đặt không sai, chị dâu này nhất định phải đề phòng. Dạ khổ thiệt chị ơi, em chưa thấy hạnh phúc mà đã thấy khổ rồi. Cũng đỡ, có chị thông cảm hiểu cho em, chứ không chắc em trầm cảm luôn quá. Ừ, chị hiểu nên mới lên an ủi em. Dù gì ở đây, họ cũng chẳng là máu mủ của mình, chỉ là người dưng thôi, nên phải biết lo cho mình, em hiểu chưa? Chị lớn đi qua rồi nên chị chỉ cho. Thôi, sau này có gì xuống tìm chị. Chị em mình tâm sự cho vui, mà lát không cần xuống nấu cơm đâu. Hôm nay mệt rồi, để chị nấu cho. Tôi thật thà thút thít cảm ơn chị Thắm. Đợi chị ta đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình, đóng kịch không, cũng mệt quá trời đất. Dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, tôi tranh thủ đi tắm cái rồi nằm lướt điện thoại. Mấy ngày tôi bỏ Sài Gòn về quê, bạn bè tìm tôi quá trời. Mọi người nhắn tin tôi không trả lời, chỉ đăng lên trên Facebook là có việc đi xa. Giờ mở điện thoại ra, một đống tin nhắn, kéo lên kéo xuống. Thấy Đạt, bạn học là nhắn hỏi thăm nhiều nhất. Anh chàng này công tử, mà hình như lại có ý với tôi. Bây giờ ngẫm nghĩ cậu ấy cũng được, chỉ là tôi là gái đã có chồng. Tôi và cậu ấy xem như hết duyên, không nên trả lời tin nhắn là tốt nhất. Sáng dậy sớm nên bây giờ quíu hết cả mắt. Tôi ngáp mấy cái, bụng lại kêu ọt ọt, vừa đói vừa buồn ngủ. Thôi, chọn ngủ. Bây giờ mà mò xuống thì mất mặt lắm, ngủ lấy sức mà chiến đấu tiếp. Đang ngủ ngon giấc lại bị đánh thức. Tôi lờ mờ mở mắt, thấy Phong đang đứng trước mặt, trên tay anh là cái gà mên cơm. Thấy tôi mở mắt, anh ta cười trêu, cô không đói luôn à? Tôi nghe nói sáng giờ cô chưa đi xuống dưới nhà. Tôi uể oải đáp, bị chồng đánh đi xuống mất mặt lắm, biết để cái mặt ở đâu. Thôi, nhịn cho lành. Phong để cái gà mên trên bàn, lững thững nói, tôi lại nghe tụi người làm nó nói cô làm biếng không xuống nấu cơm, mẹ tôi coi bộ bực cô lắm đấy. Tôi ngồi bật dậy, nhanh miệng hỏi, ai nói kỳ vậy? Thắm Lào à? Không, chị Thắm kêu tôi khỏi nấu tôi mới không xuống, chứ có phải tôi làm biếng đâu, mà chuyện hồi sáng có phải do tôi đâu. Phòng ngả ra sau ghế, anh ta đốt thuốc rít một hơi, làn khói trắng phả ra nồng đậm. Tôi lại ghét mùi thuốc nên bịt mũi lại. Phong thấy thế lại càng thích, anh ta kéo một hơi thuốc nữa, rồi hướng về phía tôi, nhả khói nghi ngút, khiến tôi sặc lên sặc xuống. Anh đừng có mà nhả khói qua đây, tôi ghét mùi thuốc lá. Ồ, vậy à? Phong rút người về, anh ta cũng tiện tay rít mấy hơi thuốc nữa, mới dụi tắt hẳn. Bộ dáng ngồi đẹp chuẩn người mẫu, pha thêm nét lãng tử phong trần, khiến anh ta càng đẹp trai người người. Tôi cũng là một sắc nữ ưa cái đẹp, nhưng với tình trạng bị khói thuốc vây quanh như thế này, tôi đã quên đi cái đẹp là gì. Bây giờ nhìn anh ta, chỉ muốn đấm cho mấy cái vêu mồm. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Phong cười lơ đễnh. Gì? Nhìn gì? Chắc đang muốn đánh tôi chứ gì? Tôi chột dạ, cái tên này đọc được suy nghĩ của tôi à? Cô làm gì mà nhìn tôi? Chắc cô đang nghĩ, sao tôi đọc được suy nghĩ của cô chứ gì? Lần này tôi bị dọa thực sự, anh ta biết đọc suy nghĩ. Ôi mẹ ơi, cứu, cứu. Đùa thôi, cơm đây cô ăn đi. Sáng bị đánh, đau không? Nhắc đến bị đánh tôi mới sờ lên má. Bây giờ nhắc lại, hình như vẫn đau. Tôi xin lỗi vì đánh cô, nhưng mà không làm vậy thì sau này rắc rối cho cô thôi. Mặc dù tôi không có tình cảm gì với cô, nhưng dù sao cô cũng là vợ tôi. Không bảo vệ cô chút thì thấy không yên tâm. Ở nhà này, đừng thân thiết quá với chị Thắm và Vũ Huệ. Tôi chỉ nhắc được vậy, nghe hay không tùy cô. Xích, tôi bĩu môi, chắc chắn là tôi sẽ không thân với Thắm Lào rồi. Nhưng mà Vũ Huệ, người này nguy hiểm vậy sao? Hay chẳng nhẽ em cùng phe với bà Thắm? Anh này, tôi mới về đây có gây thù hằn gì với chị Thắm đâu, sao chị ấy hại tôi? Phòng đứng dậy, anh đi đến bên tủ, lấy ra cái áo sơ mi trắng, quay lại nhìn tôi rồi nói, đơn giản, vì tài sản thôi. Phòng quay đi vào phòng tắm mà tôi vẫn còn ngu ngơ. Tài sản gì? Tôi có tài sản gì sao? Nghĩ nghĩ cũng không ra, mùi gà kho trong gà mên cơm bay ra quyến rũ tôi quá. Tôi quyết định ăn trước rồi nghĩ sau. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Ăn, ăn là chân lý. Lúc Phòng thay đồ đi ra thì thấy tôi đang gặm đùi gà. Anh chải tóc mang giày xịt nước hoa thơm phức rồi định đi đâu đó. Thấy thế tôi nói với anh, chồng, anh đi đâu vậy? Nghe tôi nói, Phong khựng chân, gương mặt hoàn hảo đang tò mò nhìn về phía tôi. Cô hỏi làm gì? Tôi lạnh nhạt nói, tôi hỏi cho biết, mặc dù bây giờ mình không yêu nhau, nhưng chắc chắn kiểu gì sau này cũng yêu nhau. Tôi chỉ nhắc anh đừng làm gì có lỗi với tôi. Bây giờ tôi không ghen, nhưng rất có thể trong tương lai tôi sẽ ghen lồng ghen lộn. Anh ăn chơi nhớ bảo vệ thân mình. Tôi không muốn sau này lại có câu lạc bộ con rơi của anh đứng xếp hàng kêu tôi là mẹ lớn. Nghe à, chói tai phải biết đấy. Phòng trợn mắt khinh bỉ nhìn tôi. Cô lại tự tin đến mức đó à? Tôi vênh váo. Dĩ nhiên, anh đẹp trai thế này, tôi không yêu anh thì uổng phí của trời cho. Mà tôi yêu anh lại không yêu tôi ấy, thì anh ngu ngốc. Đấy, anh nên biết chúng ta rồi sẽ yêu nhau sâu đậm. Nên là đừng có ăn chơi quá đà. Vui thôi, đừng vui quá nhá. Phòng chẳng buồn trả lời lại tôi. Anh ta cứ thế mở cửa đi ra ngoài. Tôi vừa ăn gà vừa nói vọng theo. Chồng ơi, đeo bao vào anh nhá. Phòng nghe được quay phát lại nhìn tôi. Anh cảm giảm. Cô ơi, tôi đi làm. Bớt nói linh tinh đi. Quên, lát xuống xin lỗi mẹ. Cô nhớ đấy. Tôi gật đầu chu môi kiểu rất nhập tâm. Thấy Phòng cứ đứng nhìn tôi một lát mới đi xuống. Hai, bù lại một chút thiệt thòi ngày hôm nay. Chồng tôi cũng tương đối tốt. Tốt phần nào thôi. Chứ cái tát khi sáng tôi nhất định tìm cách trả thù. Ăn cơm no, tôi xách cái gà mên đem xuống dưới. Khi nãy Phong nói má chồng đang bực vì tôi không xuống nấu cơm. Chắc lại do thắm lào luyên thuyên gì nữa rồi. Chiều nay mà không mò xuống, chắc mai bà ấy trả tôi về nơi sản xuất thiệt quá. Đưa gà mên cơm cho Cúc, cũng là người làm trong nhà. Tôi rón rén đi đến phòng má chồng gõ cửa. Má, là con, lại nè má. Ừ, vào đi. Tôi vặn chốt cửa đi vào. Liền thấy má chồng đang ngồi thêu tranh chữ thập. Thấy tôi vào bà ngước mắt nhìn, tay tháo kính đang đeo xuống. Gì vậy lại? Tôi kéo ghế ngồi xuống nói nhỏ. Má đang làm gì vậy má? Bà nhìn tôi cười bảo. Buồn quá, má kêu con giàu mua về thêu cho đỡ buồn ấy mà. Sao, có chuyện gì? Tôi gãi gãi đầu, có chút khó khăn khi nói. Con cho con xin lỗi má. Khi sáng do con vụng về quá, hồi trưa chị Thắm nói con mệt, thôi không cần nấu cơm, mà con cũng đau, nên con không có xuống. Má, con xin lỗi, con không có cố ý, tại con. Thấy tôi ăn nói chúc chắc quá, má chồng tôi mới cắt ngang. Thôi thôi được rồi, má không có giận con, nên con không cần phải xin lỗi làm gì. Má trước giờ cũng làm dâu, má không có khó khăn với dâu con gì hết. Nhưng mà về đây rồi thì phải chịu khó lo lắng quán xuyến nhà cửa. Cái nhà này sau cũng của tụi con chứ không của ai. Cũng không có được y ỉ, có chị Thắm mà trễ nải tị nạnh chị. Con phải biết đây biết đó, sau này còn chỉ lại cho em dâu nữa. Con dâu tao thương đều, coi như con gái trong nhà. Tụi con cũng phải hiểu, thương thân già này mà hòa thuận, nghe không? Tôi gật đầu, cảm thấy lời má nói rất chân thật. Riêng cái câu coi con dâu như con gái trong nhà, nghe sai sai ra, thì còn lại má dạy khá đúng. Dạ, con nghe rồi má. Sau này cái gì con thiếu sót, má chỉ cho con. Con còn nhỏ dại, lúc ở nhà ba mẹ cũng thương, nên không có biết công chuyện trong nhà. Má, có gì má chỉ con đừng buồn con nha má. Má chồng tôi tương đối hài lòng, bà cười hiền. Ừ, má nghe rồi, mày làm như má hồ đồ, giống mấy bà trong phim vậy. Thôi được rồi, ra ngoài nấu cơm đi, chiều xuống rồi đấy. Tôi gật đầu tắp lử, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, má chồng tôi dễ tính, chứ như mấy bà đanh đá, chắc tôi tàn xác rồi. May thiệt. Đóng cửa đi nhanh ra ngoài, tôi không biết là khi nãy có người đã len lén, nghe hết tất cả, không sót một chữ nào. Sau khi từ phòng má chồng ra, tôi tung tăng đi xuống bếp. Sau bếp, mọi người đang nhặt sau nói chuyện cũng vui vẻ. Thấy tôi đi xuống, mấy người làm chào một tiếng mở tư. Tôi cũng gật đầu vui vẻ, không có gì là ra vẻ bà chủ với người làm. Nhà chồng tôi to lắm, là kiểu biệt thự sân vườn rất rộng. Gì chứ ở quê đất đai cũng nhiều, mà nhà chồng tôi thuộc dạng giàu nứt vách, nên nhà cửa sân vườn rộng là quá bình thường. Đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống xung quanh, ít nhà, mà có nhà thì nho nhỏ kiểu nhà cấp 4, cấp 5, chứ như nhà chồng tôi là không có cái thứ hai ở vùng này. Cũng vì rộng với to,

Nói hết câu bà lại quay sang bé Ly, mình mày ướt nhẹp, trên đầu lại dính cả lá cây khô. Bà vú mặt nhăn nhó khó chịu hỏi, Ly, mày đi đâu mà mình mẩy đầu cổ dơ hem vậy nè? Bé Ly cười hì hì, con đi bắt cóc trong vườn nè, nghe mợ hét con chạy ra, chạy nhanh quá té cù nên thành ra vậy đấy. Vú Huệ cũng không cằn nhằn, bà liếc mắt sang bé Ly rồi quay sang vợ chồng tôi nói nhỏ, thôi khuya rồi, cậu mợ lên nghỉ đi, tôi vào trong ngủ trước, sáng mai còn theo bà đi công chuyện nữa. Ờ, vú ngủ đi, vợ chồng con cũng lên ngủ. Phòng lên tiếng, vú Huệ gật đầu, sau đó cũng đi vào trong nhà. Bé Ly thì nhìn tôi cười hề hề, cậu mợ, con đi lên tắm, dơ quá. Đi đi, tắm rồi ngủ sớm đi, coi chừng bệnh đấy. Bé Ly vâng dạ mấy tiếng rồi cũng bỏ chạy tuốt vô trong. Ngoài vườn chỉ còn lại tôi với Phong. Tôi vuốt vuốt ngực quay sang anh hỏi nhỏ, anh làm gì mà nửa đêm nửa hôm ra đây rồi leo vô lùm cây làm gì ở trong đó vậy? Phong huýt sáo mấy tiếng nhàn nhạt trả lời, cô hỏi làm gì vậy? Tôi có công chuyện. Công chuyện gì mà ở trong lùm cây? Anh nói tôi nghe coi, có cần tôi giúp gì không? Dù sao tụi mình cũng là vợ chồng mà. Phong kéo tay tôi lên trước rồi buông ra. Anh từ chối, không cần, tôi tự làm được, tôi không có tin tưởng cô, cô đáng nghi lắm. Gì? Tôi có gì mà đáng nghi? Anh nghi ngờ tôi chỗ nào? Tôi á, đáng tin lắm đấy. Phòng không trả lời, anh chỉ cười cười lắc đầu rồi đi lên phòng. Cả đêm tôi không ngủ được vì câu nói của anh, tôi làm gì có cái gì đáng nghi cơ chứ? Anh ta không tin tưởng tôi sao? Nửa đêm đang ngủ, tôi tức mình liền lắc lắc Phong dậy, hỏi cho ra nhẽ, vì sao buổi tối anh lại chui vô lùm cây? Phòng cau có, nhưng vì tôi bám mãi không buông, anh mới bực dọc trả lời là bị mất chiếc nhẫn nên chạy ra tìm. Nhận được câu trả lời, tôi mới an tâm đi ngủ. Anh không tin tôi chứ gì, tôi sẽ tìm chiếc nhẫn về cho anh, để anh phải công nhận là tôi cũng rất được việc. Sáng hôm sau tôi dậy sớm phụ chị Thắm cùng Vú Huệ nấu thức ăn sáng, xong xuôi lại đi ra ngoài vườn mò mẫm tìm chiếc nhẫn cho Phong. Lạ ghê, mò muốn chóc gốc rễ đám cỏ mà có thấy chiếc nhẫn nào đâu. Ở đây dù có cây kim tôi cũng soi được, chứ đừng nói là chiếc nhẫn. Mợ Tư, em làm gì vậy? Có cần anh giúp gì không? Đang lủi củi trong bụi cây sơ ri, nghe tiếng đàn ông hỏi tôi quay lại nhìn. Ồ, tưởng ai, hóa ra là anh Ba Thành. Tôi cười cười trả lời, dạ, em tìm cái nhẫn cho anh Phong, bị rớt mất trong đây nè anh Ba. Anh Ba nghe tôi nói, anh cũng đi lại ngó ngó vô trong nhìn. Phải công nhận giống nhà này tốt, đẻ ra mấy anh toàn cực phẩm. Đàn ông kiểu này mà ở trên thành phố là hàng hiếm, xếp vào loại cần được bảo tồn và nhân giống đấy. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh Ba chắc ngượng, anh vừa cười vừa hỏi tôi, em dâu cười cái gì vậy? Bộ mặt anh có dính cái gì à? Tôi vội vội vàng vàng, dạ đâu có, anh Ba với chồng em không giống nhau mấy anh nhỉ, hình như nhà mình còn một chú út nữa, em về đây hơn tháng rồi cũng chưa có dịp gặp qua. Anh chồng tôi ngồi chồm hổm trên nền cỏ, gương mặt anh nhu hòa, chuẩn dáng đàn ông lịch thiệp nhã nhặn, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu xám, trông đẹp trai vô cùng. Ừ, Phong là đẹp trai nhất nhà, mà cũng không giống ai trong nhà này nhất. Còn Út Đạt chắc độ tuổi với em, nay nó đang học trên thành phố, cuối năm nay cũng về đây lấy vợ, mà cái thằng chứng khí một hai không chịu, nó đòi cưới cô nào trên thành phố đó. Anh cũng hết cách, dù sao cũng là hôn sự của nó, mình cũng không ép được. Ngớm, không ép được mà tên Phong lấy tôi, hắn có như kiểu là oan ức lắm ấy. Xí. Dạ, em cũng chưa thấy mặt chú ấy nên có chút tò mò. Vừa nói tôi vừa để cái lúp mới lấy được trong phòng khách ra, để sát vào mắt. Mèn ơi, chơi tới chiêu này rồi mà vẫn chưa tìm được cái nhẫn. Em dâu này, mất cái nhẫn thôi mà. Bỏ đi, không thì em kêu mấy đứa trong nhà ra tìm. Chứ làm gì mà em lụm cụm khổ sở vậy? Thằng Phong quý cái nhẫn lắm sao mà bắt vợ ra tìm cực khổ quá. Nghe anh Ba nói, tôi sợ anh hiểu lầm vội giải thích. Dạ không, anh biết mà, bọn em cũng vừa biết nhau thôi. Hôm qua nghe anh ấy nói mất cái nhẫn, em ở không cũng rảnh rỗi, nên đi tìm giúp anh ấy, chủ yếu tạo chút không khí mà. Anh Ba chắc hiểu ý, anh cười trừ, thong dong đứng dậy. Ừ, thôi tùy em, nhưng mà không có thì thôi bỏ đi. Nếu nó có giá trị thì tìm anh đưa tiền em một cái khác tặng lại cho nó. Vất vả nắng nôi quá, sức khỏe vẫn là quan trọng. Tôi gật đầu tắp lự, cảm ơn rối rít, qua loa thêm vài câu, anh Ba cũng đi vào trong nhà, còn lại mình tôi ngoài vườn tìm tiếp. Quá trưa, nắng càng gay gắt. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi lại tiếp tục ra vườn tìm. Thật sự tôi mong tìm được cái nhẫn này quá, chắc phải là quan trọng lắm, nên nửa đêm nửa hôm Phong mới chạy ra đây để đi tìm. Mà quái thật, bới tung cả góc vườn, còn huy động cả bác Thọ làm vườn với bu dừa ra tìm, nhưng vẫn không thấy tung tích cái nhẫn đâu. Tôi cơ hồ cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đó cứ tuôn như nước. Quá mệt, tôi quyết định ngưng tìm, sau đó đi lên phòng nghỉ một chút lại tìm tiếp. Ngủ một giấc gần đến giờ cơm chiều, tôi bật ngồi dậy, trong người có chút nóng nóng bần thần, mà nghĩ lại cái nhẫn vẫn chưa tìm ra. Tôi quyết xuống tìm một lần nữa, nếu không có thì coi như tôi xui đi, không tìm nữa. Xuống bếp thấy bé Ly đang lò mò thổi lửa, tôi đi đến gần vỗ vai con bé. Ly, em rảnh không? Ra vườn tìm cái nhẫn với mợ đi. Bé Ly giật mình, con bé vỗ vỗ vào ngực. Ủi hết hồn, con tưởng ai? Mợ chưa tìm được cái nhẫn nữa hả mợ? Ừ, vẫn chưa thấy. Lạ thiệt, rơi đâu mà mợ tìm cả ngày không thấy. Thiếu điều mợ muốn đào hết cây lên trồng lại rồi, mà vẫn không thấy đâu. Quay, thì thôi chắc mất rồi. Hay mợ thôi khỏi tìm đi mợ, mua cái khác cho cậu đi, chứ con thấy không có hy vọng đâu. Tôi sụi lơ ôm vai bé Ly than thở. Chán ghê, thôi để mợ lấy cuốc ra đào chút nữa, biết đâu nó lẫn trong đám đất hồi sáng cũng không chừng. Em làm gì thì làm tiếp đi, mợ đi. Tôi lủi thủi đi trước, ra đào được mấy cuốc thì bé Ly cũng chạy ra đến nơi. Con bé tháo vát, nó tranh để nó đào, còn tôi thì tìm. Sao em đang nấu cái gì trong bếp cơ mà, chạy ra đây khét hết thì sao? Bé Ly cuốc cái phập, nó cười. Không sao đâu mợ, con canh thuốc cho bà nhỏ, thuốc chưa tới đâu. Má nhỏ bị làm sao mà em phải sắc thuốc? Bệnh, má nhỏ hay nóng trong người, cứ một tháng sắc thuốc nam uống 2 lần. Mà thuốc này tốt lắm nghe mợ, bà nhỏ uống mấy năm nay rồi đấy. Tôi gật đầu, chỉ tay sát bên phía cây sơ ri. Ly đào bên đây đi em. Mà Ly, sao má nhỏ về đây lâu rồi mà chưa có con hả em? Bé Ly thấp giọng, nó thì thào. Ui, cái này con không dành nữa đâu, bà về nhà này hơn 10 năm rồi đấy. Ngày đầu bà không sanh được, tới nay cũng không thấy mụn con nào. Bà lớn cũng cắt thuốc về cho bà nhỏ uống nhiều lắm, mà đâu vào đấy à mợ? Má lớn với má nhỏ hòa thuận lắm hả em? Bé Ly gật đầu, nó cười cười nói. Dạ, hai bà sống chung ít khi cãi vã lắm, mà bà lớn cũng thương bà nhỏ nữa. Còn A thiệt hâm mộ bà nhỏ ghê, vừa đẹp lại được ông thương, bà thương nữa chứ. Tiếc là đến giờ vẫn chưa có con thôi. Tôi thoáng thở dài, thiệt đúng là trời không cho ai cái gì đó quá nhiều. Má nhỏ xinh đẹp dịu dàng, lại được ba chồng tôi thương, vợ lớn của chồng cũng không bắt nạt, nhưng trời lại không có cho một mụn con hủ hỉ tuổi già. Ngẫm nghĩ lại ở cái nhà này, má nhỏ là thiếu thốn nhất rồi. Nhưng mà thương cảm là vậy thôi, chứ tôi lại không có một chút tình cảm nào đặc biệt dành cho bà ấy. Má nhỏ xinh đẹp thanh thoát, nhưng lại cao ngạo khó gần. Từ hồi về đây đến giờ, tôi nói chuyện với bà không quá 10 câu. Bình thường tôi gặp bà, tôi chào hỏi thì bà gật đầu chào lại, còn không thì thôi. Mà hình như trong nhà, ngoài ba chồng tôi ra, bà chỉ nói nhiều thêm với má lớn. Cũng không thấy bà thường ra ngoài, đặc biệt bà thích hát. Lâu lâu nghe tiếng bà hát tân cổ giao duyên, hay phải biết. Nói tóm lại là tôi vẫn không có yêu thương với vị má chồng này, mà bà hình như cũng không thích tôi. Mà quên nữa, chắc hôm nay bà lớn đi cắt thuốc bổ cho mấy mợ rồi á, kiểu gì chiều nay mợ với mợ ba cũng có thuốc uống. Tôi vừa soi xuống đất, vừa ngước mắt lên hỏi bé Ly. Thuốc gì, mợ có bị bệnh đâu? Bé Ly cười thút thít. Bậy mợ, thuốc này thuốc bổ, dưỡng thân thể phụ nữ đặng mau có bầu á. Tôi à một tiếng, hóa ra hôm qua, Vũ Huệ nói đi công chuyện sớm với má chồng tôi là đi vụ này. Công nhận má chồng tôi cũng tốt với đám dâu tụi tôi ghê, nhưng tiếc là thuốc vào người tôi cũng vô dụng. Đối với Phong sống chung với nhau như hai người bạn, người đời hay còn gọi là tình đồng chí, kiểu này chắc có uống 8.000 tháng thuốc cũng không sanh ra được cục nào đâu. Khổ ghê, tôi với bé Ly lủi thủi cả tiếng đồng hồ nữa mà vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn của Phong. Xế chiều, thấy trong người mệt mệt tôi mới bảo thôi, không tìm nữa, tìm cả ngày trời rồi cũng có thấy đâu. Cơm chiều xong xuôi, Phong vẫn chưa về, dạo này anh ta khá bận, sáng đi sớm, trưa cũng không về ăn cơm, tối lại về muộn, hầu như ở nhà này, chỉ người vợ như tôi là thấy mặt được anh ta. Đang ngồi xếp quần áo trên phòng, thì nghe dưới nhà có tiếng huyên náo, tôi không rõ là chuyện gì nên cũng chạy xuống dưới nhà xem sao. Dưới nhà, ba chồng tôi đang bồng má nhỏ trên tay, gương mặt má nhỏ xanh mét, tay thì ôm bụng rên rỉ. Tôi có chút hoảng hốt, chạy lại chỗ chị Thắm hỏi han. Chị Thắm, má nhỏ sao vậy chị? Chị Thắm cũng hoảng không kém. Không biết nữa, mà uống thuốc xong đau bụng đi cầu. Đi giết tới giờ chịu hết nổi luôn rồi. Uống thuốc xong bị đau bụng tiêu chảy á? Sao lạ vậy? Đây là thuốc bổ cơ mà. Tôi với chị Thắm đứng sang một bên, má chồng với ba chồng tôi đưa má nhỏ đi bệnh viện. Trong nhà ai cũng hoang mang, không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Ba má chồng tôi đi chừng 2 tiếng đồng hồ thì về, má nhỏ cũng về luôn. Tôi vào hỏi thăm, thì má chồng tôi nói không sao, bác sĩ khám rồi cho thuốc má nhỏ uống đỡ rồi. Chị Thắm lúc này mới lên tiếng. Không biết sao mà má nhỏ tự dưng đau bụng dữ vậy nè, bình thường cũng uống thuốc mà có sao đâu. Má chồng tôi thở dài than. Má cũng không biết nữa, sau này kỳ vậy nè, mọi khi đem thuốc về cho con Ly nó sắc uống bình thường mà nay lạ cả. Ba chồng tôi im lặng nãy giờ, đến giờ ông mới khó chịu lên tiếng. Tất cả đi ra ngoài, con Thắm xuống kêu con Ly lên bà biểu, ra ngoài hết cho Vũ nghỉ ngơi đi. Tôi quay sang nhìn má chồng, thấy bà không nói gì, chỉ im lặng thở dài đi ra. Trong mắt bà không giấu được sự mất mát. Mà đúng rồi, đâu có người phụ nữ nào có thể bình thường khi nhìn thấy cảnh chồng mình quan tâm, yêu thương người phụ nữ khác. Càng nghĩ tôi càng thấy thương má chồng, chắc bà tủi thân lắm. Đúng là cái số. Hôm nay anh ba cũng không có nhà, chồng tôi cũng không có nhà. Trong nhà có mỗi đám đàn bà con gái đứng lục tục ở phòng khách. Ba chồng tôi ngồi trên ghế phía trên, má chồng tôi cũng ngồi kế bên ông. Thấy đông đủ, ba chồng tôi hậm hực giận dữ. Con Ly đâu? Mày ra đây ông biểu coi. Bé Ly run cầm cập, nó đứng ra trước, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng nó nhỏ nhắn sợ sệt lắm. Dạ, ông kêu con. Ông hỏi mày, tại sao hôm nay má nhỏ uống thuốc bổ mày sắc xong thì đau bụng tiêu chảy? Đâu? Mày nói ông nghe thử coi. Mày nói dối, tao đánh chết mày. Tôi nghe mà sững sờ. Đau bụng tiêu chảy cũng có thể do nhiều nguyên nhân, cớ sao ba chồng tôi lại đổ hết cho con bé Ly như vậy được? Dạ, dạ, ông ơi, con không biết, bà đưa con sắc là con sắc cho bà nhỏ uống, chứ con đâu có biết gì nữa đâu ông. Ba chồng tôi đứng phát dậy, ông phang cái ly trà xuống đất vỡ tan tành. Tôi với chị Thắm đứng một bên cũng giật bắn cả người, xém chút là hét lên rồi. Mày nói xạo ông hả con? Bác sĩ nói giống như bị uống thuốc sổ, chứ không có bệnh tật gì. Mày sắc thuốc, tao không hỏi mày thì tao hỏi ai? Bé Ly nó hoảng loạn, vội quỳ sụp xuống đất mà khóc. Ông, con thề, con nói xạo xét đánh con chết. Con không có biết, con không có đụng tay đụng chân gì vô thuốc của bà hết. Ông tin con đi, bà tin con đi bà. Nghe tiếng bé Ly khóc mà tôi thấy thương con nhỏ vô cùng. Bà chồng tôi tầm này sao vô lý vậy? Ông cũng có ăn có học cơ mà. Má chồng tôi thở dài, bà kéo bé Ly đứng lên hỏi nó. Ly, con nói cho bà nghe coi, có ai cho tiền con hại bà nhỏ không? Nếu có thiệt con khai ra, bà với ông bỏ qua cho con liền. Dạ không có đâu bà, dạ không có bà. Con sống ở đây từ nhỏ tới lớn, con thương ông bà không hết, sao dám làm chuyện ác hại bà nhỏ chứ? Con thề với ông bà, con không có làm cái gì hết á. Bà chồng tôi giận lắm, ông hét lên. Thắm, xuống kêu Vũ Huệ lấy roi ra lên đây. Hôm nay tao không đánh con này là nó không khai ra. Nhanh đi. Má chồng tôi cũng giật mình, bà liền xin cho bé Ly. Ông, con bé Ly chắc nó không có làm đâu ông. Không làm, nó không làm thì ai làm? Mà giả sử như không phải nó, thì trong cái nhà này cũng có người gian xảo qua mặt hại Thúy Vũ. Tôi lần này không đánh con Ly làm gương thì chúng nó không biết sợ. Giết rồi quên hết gia phong gia giáo ở cái nhà này rồi, muốn loạn hay sao? Nói rồi ông quay sang tôi nói lớn. Vợ thằng Phong, con đi kêu tôi tớ trong nhà lên đây, nhanh lên. Tôi sợ run người, co chân chạy xuống nhà dưới, tập trung người làm lên phòng khách. Trong phòng Vũ Huệ đang cầm cái roi da rất dày, bà đứng trước mặt bé Ly, còn con bé thì đang run lẩy bẩy dưới nền gạch. Thấy thế tôi hoảng quá, chạy lại xin cho con bé. Bà má, khoan đã, đừng đánh ba má, lỡ có ẩn khúc gì thì sao? Con bé mới 15-16 tuổi, đánh bằng roi này sao nó chịu nổi? Vũ Huệ đứng một bên, gương mặt không biến sắc. Mợ Tư không cần phải lo, roi này đánh không chết người đâu mợ. Tôi nhìn Vũ Huệ, bà ta cũng nhìn tôi, gương mặt bà ta giờ càng nhìn càng thấy đáng sợ. Mẹ nó, không nói được câu nào tử tế thì cầm mẹ mồm vào, nói ra tôi lại muốn đấm cho bà ta vài phát vêu mồm lên. Đã già mà còn ác. Thấy tình hình cấp bách, tôi không xin thêm thì không được. Má, ba, hai người nghĩ lại đi, đánh con nhỏ cũng không giải quyết được điều gì. Con im miệng đi, đi ra chỗ kia đứng. Chưa nói hết câu đã nghe ba chồng tôi mắng. Tôi hoảng hồn cứng họng không biết nói cái gì nữa. Chị Thắm đang đứng kế bên, liền kéo áo tôi lôi xuống. Chị liếc mắt sang tôi nói nhỏ. Em yên đi, đừng có rộn chuyện. Trời ơi, rộn chuyện là sao? Cái roi da đó mà quất một cái, chắc nát cái lưng ra. Sao xử lý kiểu gì mà ác nhân vậy nè? Ở cái nhà này tôi yếu thế quá, lại không có tiếng nói gì. Bây giờ có muốn bảo vệ cho con Ly cũng không có được rồi. Đang lúc suy nghĩ xem làm thế nào để cứu con bé thì tiếng roi da vùng vút lên kêu chát chát. Tôi quay ra nhìn, con bé Ly bị Vú Huệ đánh không thương tiếc. Mẹ nó khốn nạn, con mụ Vú này cái mặt ác như con cá mặt quỷ vậy đó, nỡ lòng nào mà đánh con nhỏ. Bà ta chẳng khác gì Dung ma ma. Con Ly, hôm nay mày có tội hay không có tội thì tao cũng đánh. Thứ nhất, mày có tội qua mặt hại bà mày thì mày bị đánh là đáng. Thứ hai, mày không có tội thì hôm nay tao cũng đánh làm gương cho người trong nhà này. Thế máu mủ ruột già thì thôi, còn người dưng nước lã thì vào đây phải biết. Hại người trong nhà này, nhất là Thúy Vũ, thì kết cục không chỉ là bị roi ra không đâu. Tụi bây nghe hiểu chưa? Tiếng bà chồng tôi lành lót uy nghiêm, mấy người làm trong nhà sợ quýu già hết. Riêng tôi lại thấy khinh thường. Nhà chồng tôi nổi tiếng là gia môn nho nhã, vậy mà để đi làm cái chuyện ỷ quyền ức hiếp người vô tội. Đúng là cái thói nhà giàu, có tiền là mất hết nhân tính. Còn không có. Nghe tiếng bé Ly khóc dìm mà ruột gan tôi quặn thắt hết lên. Da rẻ con gái của con nhỏ, đánh vậy còn gì thịt người ta nữa. Không, không được, không để con nhỏ này bị đánh vậy được. Nghĩ hết cách, tôi nhào vô che người con bé Ly lại. Từng đợt roi da quất vào lưng tôi khiến người tôi quặn lên vì đau đớn. Tôi cắn răng ôm chặt con bé che chở, còn roi da đang quất trên lưng tôi cơ hồ không đếm được là mấy nhát. Bà Vú đánh trúng mợ Tư rồi. Bên ngoài chị Thắm kêu lên mà Vú Huệ vẫn không dừng tay. Tôi quay mặt sang nhìn bà ta vẫn đánh xuống, cứ như tôi không phải mợ Tư của cái nhà này vậy. Thấy bà Vú hùng hằng quá, e mà không nói gì chắc bị đánh tan xương. Tôi thì dù sao cũng là cái mợ Tư của nhà này, có gì cũng không đến nỗi. Còn bé Ly, bà, không phải bé Ly đâu, hồi chiều con có nhờ bé Ly tìm phụ chiếc nhẫn, lỡ... Bà chồng tôi nghe vậy, ông không kêu Vú Huệ dừng tay, nhưng lại tức giận hỏi, vợ thằng Phong là con hại má Vũ. Mẹ, bà chồng tôi bị sao vậy? Tôi nói thế mà ông lại lái đi đâu không biết nữa. Trên lưng cảm giác đau đớn càng ngày càng truyền đến. Tôi vừa chịu đựng vừa hét, không có, con không thù gì má nhỏ hết, thì con hại làm gì? Đau quá, dừng tay lại đi. Vũ, dừng tay. Đang lúc tính vùng dậy chụp cái roi ra thì bên ngoài tôi nghe có tiếng đàn ông uy vũ vang lên. Quay lại, tôi thấy anh Ba Thành đang tiến vào. Anh nhìn tôi, trong mắt có ý không vui. Vũ đánh cái gì kỳ vậy? Đây là mợ Tư cái nhà này, là vợ em trai tôi, mà Vũ đánh như người ở vậy hả Vũ? Tôi lúc này mới lồm cồm bò dậy, may được má chồng lại đỡ nên mới thấy ổn được chút. Đứng dậy được, tôi quay xuống đỡ con bé Ly đang nằm dưới đất. Con nhỏ mặt trắng bệch, môi chảy máu, chắc vì khi nãy cắn răng mà chịu. Thấy thương quá, tôi lau vết máu trên môi con bé, vỗ vỗ lên vai nó trấn an. Thôi, không sao hết, không sao hết. Bà Vú nghe anh chồng tôi hỏi, bà quay sang cười nhạt trả lời. Dạ cậu, tôi lỡ tay, không thấy mợ Tư che cho con Ly. Mẹ nó nói xạo, con mụ già này ăn nói buồn cười thiệt. Già mà không sợ nghiệp quật bà hay sao? Thấy tôi nhìn bà Vú lại trừng mắt nhìn về tôi. Ý bà như kiểu, thách mày đấy, mày làm gì được tao? Mẹ, bà lại sợ mày quá cơ đấy, mày đợi đấy. Anh chồng tôi liếc mắt với Vú Huệ một cái, mụ ta rụt cổ lại lui ra đằng sau đứng. Lúc này anh chồng tôi mới lên tiếng. Mẹ, sao để bà Vú đánh người lung tung vậy? Đã vậy còn đánh luôn em dâu, Cái này đồn ra ngoài thì còn gì là gia giáo thanh danh nữa. Má chồng tôi lắp bắp, bà nói không nên lời. Cái này má... Bà chồng tôi bây giờ mới lên tiếng. Không liên quan đến má mày, là ba kêu đó. Anh chồng tôi như kiểu ngạc nhiên lắm. Anh hỏi lại, là ba sao? Ba hôm nay sao lại đánh người trong nhà? Có tội thì đánh. Nghe ba chồng tôi nói vậy, anh Thành coi bộ khó chịu. Má chồng tôi sợ bà con gây nhau nên mới giải thích từ đầu tới cuối cho anh Thành. Nghe hết một hơi, anh lại bực dọc nói, chuyện lỡ rồi thì thôi, ba đánh con Ly thì có được cái gì đâu, rồi còn lây sang vợ thằng Phong nữa. Sức đàn bà con gái sao chịu nổi roi ra. Tôi thở phù, ơn trời, cuối cùng cũng có người đứng ra nói chuyện có lý rồi. Tôi lắng tai nghe, thấy ba chồng tôi nhìn tôi kiểu quan sát. Tôi diễn luôn, đang bình thường, tôi sụ mặt rưng rưng nước mắt, như kiểu con thỏ nhỏ đáng thương. Chắc thấy tôi diễn đạt quá, ông thấy có lỗi hay sao đó mới nói. Lại, nói bà nghe, có cái nhẫn to tát gì mà đi tìm, sao sáng không tìm, mà canh trúng giờ con Ly nấu thuốc đi tìm. Nói, tôi vừa ôm bé Ly vừa ôm cái lưng, khóc không ra nước mắt. Anh Phong làm rơi, con tìm sáng giờ mà ba. Anh bà Thành lên tiếng oan minh cho tôi. Cái này con làm chứng cho vợ thằng Phong. Sáng con còn thấy em dâu lò mò trong bụng cây sơ ri. Ba chồng tôi kiểu như không tin lắm, nhưng tôi đứng ra làm chứng cho bé Ly, mà anh chồng tôi lại đứng ra làm chứng cho tôi. Thế nên ông không tin, cũng không còn cách nào khác. Lần này chỉ có thể giải tán thôi. Ba chồng tôi thở dài, ông không vui nói. Thôi, lần này coi như xong. Còn Ly với mợ Tư coi như là không có tội. Nhưng ông nhắc cho tụi bay nhớ, cấm tụi bay có ý đồ gì mù quáng mà hại người trong gia đình này. Ông biết được, ông tống cổ hết tụi bay vào tù. Còn chuyện hôm nay coi như xong, nhưng mà ông vẫn điều tra nguyên nhân má Vũ bị bỏ thuốc. Điều tra được đứa nào thì đứa đó chuẩn bị tinh thần mà đi ăn cơm tù đi. Nói rồi ông quay sang Thu Cúc đang đứng trong góc. Còn Cúc, đưa con Ly về phòng. Còn vợ thằng Thành, dìu vợ thằng Phong lên phòng đi. Sau này chủ cả không được lãnh roi lãnh đòn dùm đầy tớ, nghe chưa? Tôi với chị Thắm cúi đầu giả yếu xìu. Chị Thắm nắm lấy tay tôi kéo tôi đi ra phòng. Còn bé Ly cũng được Thu Cúc đưa ra sau bếp. Tội nghiệp con nhỏ, chắc đau dữ lắm. Chị Thắm dìu tôi lên cầu thang. Chẳng may tay chị đụng vào vết roi quất khi nãy trên lưng tôi. Tôi nhảy dựng lên, mặt mày chắc biến sắc, rên lên một tiếng. Rõ khi nãy không đau, mà sao bây giờ đau ghê gớm vậy? Ui da, chị Thắm ơi, đau em. Chị Thắm cũng hoảng, rụt tay về nhỏ tiếng. Chết, xin lỗi em, có đau lắm không? Tôi mếu máo gật đầu, đau chết em rồi. Chị Thắm kéo tôi từ từ lên phòng, chị mắng. Em điên rồi à? Ba đã giận ba đánh con Ly thôi. Em nhảy vào làm gì cho vạ lây? Nhưng mà con bé Ly nó tội nghiệp quá, chứ chị không thấy vô lý à? Chị Thắm cũng ậm ừ. Ờ thì vô lý, nhưng mà mình dâu con cãi lại làm gì? Em đó, bớt lo chuyện bao đồng đi. Cái thân lo chưa xong thì đòi lo cho ai? Lỡ khi nãy anh ba chồng chị về không kịp, thì còn bị đánh cỡ nào nữa? Nhắc đến bị đánh, tôi giận một bụng, sổ thẳng. Nhắc, em lại tức Vú Huệ. Sao Vú đánh nặng tay dữ vậy? Thấy em ôm con Ly mà Vú cũng đánh, cố ý còn gì nữa? Chị Thắm nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Ủa, chứ em không nghĩ ra nguyên nhân à? Tôi trừng mắt nhìn chị Thắm hỏi lại. Nguyên nhân là gì? Em có biết nguyên nhân gì đâu? Chị Thắm mở cửa phòng, dìu tôi ngồi xuống ghế, sau đó nói. Rồi, chắc chú Tư không nói cho em biết gì chứ gì. Vú Huệ trước kia là mai làm mối cho chú Tư, cho cháu gái bà làm cô giáo trên huyện. Má mình chịu luôn rồi, nhưng ba không chịu. Mà chú Tư cũng không có ý kiến gì, nên chị tưởng là không cưới em luôn rồi đó chứ. Tôi gật đầu. Thì ra là vậy. Hèn gì tôi cứ thấy mụ Vú này ghét tôi kiểu gì ấy. Kiểu bà ta không thân thiện mấy với tôi. Lúc đầu tôi tưởng do chưa quen nên còn xa lạ. Hóa ra bây giờ là có nguyên nhân thầm kín khác. Mẹ nó, không được duyên cháu cái sang trả thù tôi à? Nghĩ lại cái cú quá đi. Chị Thắm nhìn tôi tự dưng chị nói. Nói cho em biết thôi, em chớ có làm càn. Vú Huệ ở nhà này địa vị chắc hơn chị em mình nhiều. Đánh á, không đổ đâu. Nghe chị Thắm nói, tôi cảm nhận ra có chút mùi địch ý. Ồ, hay là trước kia con mụ Vú cũng xen vào hôn sự của anh chị ba rồi. Công nhận Thắm Lào, thế mà cũng bị mà Vú dài Huê Huệ, chơi bẩn đấy. Tôi tò mò. À,

chỉ có cách chơi mưu hèn kế bẩn mới trả được thù. Tôi nhìn Vũ Huệ bị ba chồng tôi giảng đạo mà tôi vui trong lòng. Muốn cười lắm nhưng không dám, đành ráng nhịn để lát lên phòng cười sau. Vũ Huệ mặt mày đen thui, lại bị ba chồng tôi trừ nửa tháng lương vì cái tội không cẩn thận. Nhìn mặt bà ta sắp khóc đến nơi rồi, má chồng tôi chắc thấy thương quá nên mới can ba chồng tôi lại. Má nói với Vũ Huệ, thôi sau này Vũ cẩn thận chút, giờ Vũ xuống sau nhà thay đồ đi, đi theo tôi qua nhà chú Sáu ăn đám hỏi. Đi đi Vũ. Vũ Huệ rưng rức nước mắt, bà bẽn lẽn đi xuống sau. Lúc đi ngang qua tôi, cơ hồ bà không phát hiện ra tôi đang cười thầm. Ha ha, công nhận vui thiệt. Vì phở quá mặn nên má chồng tôi kêu chị Thắm xuống bếp, nói Thu Cúc lấy thịt bò ra nấu mì cho cả nhà ăn. Đang ăn sáng được một đoạn, lại nghe có tiếng Vũ Huệ hét lên từ sau nhà. Trời đất ơi, con quỷ mèo này, sao mày dám cào rách áo dài của tao? Trời ơi là trời! Tôi lại nhìn cười tập 2. Mẹ nó, công nhận bé Ly làm hiệu quả ghê luôn. Tôi giả vờ thương xót cho mụ Vũ. Tội nghiệp Vũ Huệ. Bà chồng tôi không vui, ông phản bác. Bà Vũ giết già lụm cùm rồi, nấu phở thì mặn, quần áo để ẩu tả cho mèo cào. Bà coi đưa bà đi khám đi, coi chừng bị lãng rồi đấy. Ha ha, nghe mà giải trí ghê gớm. Tôi lại trông cho Vũ Huệ bị lãng, trông ghê gớm. Tôi cúi đầu ăn tiếp tô mì trước mặt. Phong bên cạnh cũng nhìn tôi đôi ba lần. Tôi lại tỏ ra bình thường như mọi khi, lại ăn vài đũa nữa. Tôi cười thầm, hôm nay là một ngày thú vị ha. Mùng 5 tháng 5 nay, tôi ăn Tết Đoan Ngọ lớn. Vì nhà chồng giàu sụ, với là nhà lớn nên bà con họ hàng cũng đông. Từ sáng sớm trong nhà đã đông như hội. Tôi với chị Thắm cũng tất bật lên xuống mệt phở dâu. Anh chị hai thì về bên nội nên chắc chiều mới qua. Thành ra trong nhà còn tôi với mỗi chị Thắm. Má Vũ đang bệnh nên được ba chồng tôi miễn tiếp. Công nhận ba chồng tôi thương má Vũ ghê gớm. Dưới bếp, Thu Cúc với mọi người đang đổ bánh xèo, mùi bột thơm phức cả một góc trời. Tôi xếp mấy cái bánh ú cho vào đĩa, để thêm một chén đường nhỏ ở bên. Bé Ly vết thương sau lưng lành hẳn, con bé chạy lên chạy xuống tháo vát rất được việc. Trong nhà dọn lên ba mâm, một mâm đàn ông, hai mâm đàn bà với con nít. Eo ôi, mấy đứa nhỏ chạy lung tung khắp nhà, trông thấy thương ghê gớm. Có con bé ụt ịt mới hơn một tuổi, đi chậm chững, xém té mấy lần. Tôi thấy Phong bồng mấy đứa nhỏ chơi máy bay, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Đồ ăn được dọn hết lên bàn, đợi ba chồng tôi cúng vái xong là mọi người cùng nhau dùng bữa. Ngoài bánh xèo còn có gỏi gà măng cụt, bỉ cuốn chả giò. Riêng cái măng cụt làm gỏi là nhập ở Lái Thiêu về đây. Măng sống trộn gỏi gà ta, ngon phải biết. Má chồng tôi ngồi cùng bàn với mấy vị lớn tuổi, tôi với chị Thắm thì cùng ngồi với mấy cô trẻ trẻ. Ngồi vào bàn tôi để ý, cô kia cứ nhìn tôi mãi, mà tôi thì lại chẳng biết cô ta là ai. Ăn được một hai đũa, chị Thắm huýt tay tôi nói nhỏ. Ê Lại, vợ hồ chú Tư kìa. Tôi tò mò hỏi lại. Đâu chị? Chị Thắm hếch mắt về phía trước. Trước mặt em ý. Tôi nhìn theo chị. Ồ, tưởng ai? Hóa ra là cô gái nhìn tôi mãi từ nãy tới giờ. Cô gái kia cũng nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ như không biết gì, nhưng lại len lén đánh giá cô gái trước mặt. Khi nãy vì không biết cô ta là ai nên nhìn cũng có chút đẹp gái. Bây giờ biết rồi thì lại không có gì đẹp cả. Mắt bình thường, mũi không cao, miệng cũng không nhỏ nhắn, da lại không trắng mấy. Tổng thể nhìn được, nhưng mà không thể bằng tôi. Tôi chắc luôn. Chốc chốc đang ngồi ăn, tôi lại thấy Vũ Huệ chạy lên. Bà Vũ đến gần cô gái kia, bà vui vẻ đon đả nói. Liễu, con ăn nhiều vô nha. Dì bận công chuyện, con ăn tự nhiên. Ồ, cô gái kia tên là Liễu, mà cái tên giống y như con người. Càng nhìn càng quan sát kỹ, lại càng sợ cô ta sẽ bị gió thổi bay đi mất thôi. Vũ Huệ lại ngó sang tôi với chị Thắm, bà cười giới thiệu. Liễu, đó là mợ ba, vợ cậu Ba Thành, còn đây là Hai Lài mới về nhà này. Cô gái tên Liễu kia lịch sự mỉm cười, chào bọn tôi. Tôi cũng cười chào lại, nhưng trong lòng lại tức ảnh ách. Thế là thế quái nào chứ? Chị Thắm thì mụ Vũ giới thiệu là mợ ba, còn tôi thì là Hai Lài. Bà lại xem thường tôi à, bà Vũ? Chị Thắm huých huých tay tôi. Tôi hiểu ý, lại cười nhàn nhạt, nói với dì cháu Vũ Huệ. Chị tên gì? Bà Vũ nhanh mồm nhanh miệng. Con bé tên Thúy Liễu. Tôi lại cười. À, chị Liễu tự nhiên nha. Em tên Lài, thứ hai, nhưng mà về đây trong nhà gọi em là mợ Tư. Bị kêu theo kiểu thứ tự trong nhà đó chị. Chồng em thứ tư, chị chắc lớn tuổi hơn em hả? Liễu cười cười, cô ta trả lời nhỏ nhẹ, giọng nói ngọt ngào nổi da gà. Mình chắc bằng tuổi nhau đó mợ Lài. Tôi cũng biết anh Phong, lúc trước bọn tôi cũng hay nói chuyện với nhau lắm. Sau này anh có vợ nên ít qua lại. Tụi tôi nói chuyện cũng hợp nữa. Anh Phong nhìn lạnh lùng vậy, chưa ấm áp lắm mợ Lài. Mẹ nó, tôi nghe mà muốn nổi máu. Ấm áp? Bộ ủ nhau rồi hay gì mà biết chồng tôi ấm áp? Càng nghe càng thấy điên tiết. Rõ ràng cái này là đang chọc tức tôi mà. Chị Thắm kế bên cũng góp vui. À, cô Liễu là lúc trước vú Huệ tính làm mai cho anh Ba Thành với chú Tư á hả? Chà, nghe danh cô Liễu lâu rồi, bây giờ mới gặp được mặt đó đa. Tôi nhìn chị Thắm lại nhìn sang Liễu. Cô ta bị một câu nói của chị Thắm làm cho ngượng chín mặt. Mà bà vú cũng sượng mặt. Thấy thế tôi nói luôn, thế hóa ra cô Liễu xém chút là thành mợ Ba mợ Tư rồi đó. Lại may cho em, chứ chị Liễu đây gật đầu thì hai Lại em đâu có cửa. Thúy Liễu nhìn tôi chằm chằm. Tôi rõ ràng thấy cô ta giận lắm, nhưng lại không thể làm gì được tôi. Chỉ còn biết trừng mắt lên mà nhìn. Nhưng mà ngộ nha, bà vú cùng làm mai Thúy Liễu cho anh Ba với anh Phong, nhưng sao tôi có cảm giác Thúy Liễu chỉ ghim thù với mỗi mình tôi thôi vậy. Bà vú thấy cháu cưng của bà ấy bị dập tơi bời nên mới giả là nói: "Ôi, chuyện cũ không ấy mà hai mợ, đừng dọa cho Thúy Liễu sợ chứ, còn nhỏ thấy vậy chứ hiền khô à?" Tôi chẳng nói gì, chị Thắm kế bên cũng chỉ cười nhạt. Cái này là do cháu gái bà muốn gây sự, chứ ai rảnh đâu mà hà hiếp cô ta. Bà Phú đi rồi, Thúy Liễu ăn vài đũa nữa cũng đứng dậy đi tìm vú Huệ. Tôi lúc này mới quay sang chị Thắm hỏi: "Chị Ba, vậy là trước bà vú cũng làm mai Thúy Liễu cho anh Ba hả?" Chị Thắm gật gật đầu: "Ừ, coi là như vậy đi, nhưng chỉ là phong phanh thôi, chứ má cũng không nói gì. Nhưng mà chú Tư thì khác. Chị nghe nói chú Tư với con Liễu quen nhau ở thị xã rồi, cũng đưa đi đón về mấy lần. Vú Huệ đánh ý, má mình cũng ưng, nhưng ba mình không chịu. Ngày cưới em là sáng hôm đó, con Liễu uống thuốc tự tử, chú Tư không qua rước dâu cũng là lẽ đó." Tôi nghe mà giật mình, đúng là hôm ấy Phong không đi rước dâu, đến chiều anh ta mới mò về. Thiệt hả chị Thắm? Ừ, thiệt, nhưng mà ít người biết. Chị biết được là do nhà chị gần nhà với má Thúy Liễu. Hôm nó tự tử, má con Liễu qua nhà chị khóc ròng. Hôm đó là ba chị đưa con nhỏ này lên bệnh viện chứ ai. Mặc dù không ưa, nhưng thấy người ta sắp chết, mình cũng không thể không cứu. Tôi càng nghe càng mở mang tầm mắt. Hóa ra tên Phong vì thế nên mới bỏ tôi bơ vơ giữa chợ. Mẹ nó, nhìn vậy mà lại mê gái bỏ vợ. Càng nghĩ tôi càng cay cú vô cùng. Ăn uống xong xuôi, tôi phụ với tụi bé Ly dọn mâm xuống dưới sàn nước. Vì là dâu nhỏ nên việc tiếp đãi mấy người lớn tuổi tôi không có làm, vị trí ấy nhường lại cho chị dâu lớn là chị Thắm. Lúc ra sau, tôi lờ mờ thấy được Phong với Thúy Liễu đang đứng nói chuyện ngay xích đu. Bé Ly nó nhìn tôi, con bé thì thầm to nhỏ: "Mợ bà Liễu, vợ hụt cậu Tư nè, nãy giờ bà quần quần ở đây giết, vừa thấy cậu Tư xuống lấy nước là chạy ra luôn đó mợ, ghê thiệt." Tôi nhèo nhèo mắt, trong lòng thật sự không vui. "Cậu Tư nãy giờ có làm gì mờ ám không Ly?" Con bé Ly lắc đầu: "Không, con để ý nhá, cậu Tư chỉ nói chuyện thôi, nãy giờ không thấy cậu cười luôn á mợ." Tôi gật đầu hiểu ý. "Được rồi, muốn mồi chài chồng bà, phải xem bà có cho không chữ đã." Tôi xoắn tay áo, bé Ly với Thu Cúc thấy hết hồn, chắc bọn họ tưởng tôi đi đánh nhau, liền một hai kéo tay tôi ngăn lại. "Ý, mợ, bình tĩnh, mợ ơi." "Phải đó mợ, có gì mình nói chuyện đàng hoàng đã. Mợ đi đánh người ta là mợ bậy á mợ." Tôi phì cười, kéo tay khỏi hai người bọn họ. Tôi giải thích: "Trời ơi đâu có, mợ ra tìm cậu Tư thôi, yên tâm." Hai người bé Ly với Thu Cúc mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau không tin lắm. Tôi phải nói yên tâm mấy lần thì bọn họ mới cho tôi đi. Tôi đi một đường thẳng tới chỗ xích đu, vì Phong đứng quay lưng về phía tôi nên anh không biết tôi đang đi tới. Còn Thúy Liễu thì thấy rõ mồn một. Tôi đi đến gần, Thúy Liễu chắc giả vờ giật mình. Cô ta kêu lên: "Ý, mợ Lai, tôi với cậu Tư không có gì hết." Vừa nói cô ta vừa ra vẻ như là vô tội, như là giữa cô ta và Phong không có chuyện gì xảy ra. Tôi bĩu môi làm trò. Đi đến gần Phong, tôi luồn tay qua ôm lấy tay anh cười nhẹ nhàng: "Anh ở đây mà em tìm nãy giờ. Ủa, chị Thúy Liễu, chị tìm anh Phong nói chuyện hả? Thấy tôi bỏ lơ, cô ta cứ như tôi không hề nghe thấy câu nói lấp lửng của cô ta khi nãy. Liễu coi bộ có chút quê mặt, mà bên đây Phong lại cười cười nhìn tôi. Thúy Liễu gật gật đầu, chị ta nói, à, mợ Lai, từ lâu quá mới gặp lại anh Phong, nên nói chút chuyện. Tôi kể cô ta, quay mặt nói chuyện với Phong. Anh đã ăn xong chưa? Phong mím môi nhìn tôi chằm chằm. Xong rồi, còn em ăn xong chưa mà ra đây? Tôi gật đầu hí hửng trả lời, xong rồi, đồ ăn ngon ghê luôn. Tôi phải hắt xì mấy lần, nước miếng văng lung tung lên tay lên mặt. Phong đưa tay lau giúp tôi, bộ dáng anh coi như là quan tâm. Sao vậy, em bị sao hả? Tôi gật gù sụt xịt mũi. Ngứa mũi thôi, em đi vào đây, anh vào luôn không? Phong bây giờ mới nhìn đến Thúy Liễu, tôi cũng ngước nhìn theo, gương mặt cô ta lúc này phải nói là đặc sắc, xanh xanh hồng hồng, hình như là đang ghen. Ngồi xích đu cũng mát, cô ngồi chơi đi, tôi đi lên nhà, bữa nào có dịp lại nói chuyện. Tôi thấy Thúy Liễu gật gật đầu, bộ dạng nhỏ nhắn giống như bị ủy khuất. Còn mẹ nó, lại đang muốn làm nữ chính ngôn tình đây mà. Tôi lại cười rạng rỡ, còn nắm tay cô ta thân thiết. Chị Liễu ở lại chơi nha, xích đu này anh Phong cũng hay kêu em ra ngồi chơi cho mát. Thôi, em đi vào nhà trước, sợ má kêu. Nói rồi tôi quay bước đi vào trong, Phong cũng đi theo tôi vào trong nhà luôn. Vào đến nhà sau, tôi buông tay Phong ra, mặt lạnh tanh nói, tôi phụ mấy đứa nhỏ, anh lên nhà với ba đi. Phong nhìn tôi, anh kiểu như không hiểu lắm. Cô làm sao vậy? Không cùng tôi lên phòng? Không, tôi có làm sao đâu. Phong kéo tay tôi thấy cô hắt xì hơi mấy cái liền. Cô lên phòng nghỉ đi, lỡ bệnh tôi lại mệt. Tôi hừ hừ nhếch môi, tôi bệnh tôi tự lo được, anh nên tự lo cho bản thân mình đi. Dù có gặp người cũ cũng đừng nên hí ha hí hửng chạy ra hẹn hò vậy chứ. Người ta nhìn vào lại cười vào mặt tôi, mà ị luôn vào mặt anh đấy. Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Phong muốn nghĩ gì thì nghĩ. Khi nãy nghe chị Thắm nói, tôi đã nổi máu với tên Phong này rồi. Dám bỏ tôi đi để lo cho nhân tình, nghĩ lại cáu ghê gớm. Mặc dù tôi biết tôi không có lý do gì để giận dỗi Phong, nhưng mà máu đồng nành và lòng tự trọng của người con gái lại khiến tôi không nhịn được. Mà tôi nghĩ lâu lâu cũng nên hờn dỗi cho cuộc sống của tôi và Phong thêm màu sắc, chứ cứ cười hề hề với nhau mãi thì biết khi nào có tiến triển tốt hơn đây. Đêm hôm đó tôi cũng không nói gì với Phong, anh có hỏi thì tôi trả lời, không thì thôi nghỉ nói. Mà Phong cũng thuộc dạng kiệm lời, nên thành ra đêm đó bọn tôi cũng đi ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa đi xuống bếp, tôi đã nghe một giọng nữ trong trẻo vang lên, chào mợ Lai. Tôi quay lại, ôi là Thúy Liễu, mới sáng sớm cô ta làm gì ở đây, hôm qua đã về rồi cơ mà. Chị Thúy Liễu, hôm qua chị về rồi cơ mà. Thúy Liễu gật đầu cười đon đà, ừ mợ, nhưng mà trên tôi học trò cũng nghỉ hè rồi, nên tôi ở lại chơi với dì, tháng sau mới về. Ba má tôi biết chưa? Chị Liễu cười hiền, biết chứ mợ, ông bà biết nên tôi mới được ở đây nè. Tôi cười thầm trong lòng, xem ra được ở lại chị ta vui ra mặt, mới sáng sớm đã canh tôi đặng báo tin. Eo ôi, không thể ưa được mà. Tôi cũng không nói gì, cười thêm cái nữa rồi ra sau định pha trà. Vũ Huệ thấy tôi xuống, bà ta ong ong nói, ủa, mợ Tư dậy rồi hả? Mợ khỏi pha trà đi, Thúy Liễu nó pha giúp mợ rồi. Lại tranh việc của tôi đây mà. Nhưng mà cũng kệ, chị ta làm á, tôi đỡ phải nhọc chân tay. Bữa sáng là do Thúy Liễu nấu, lúc lên bàn ăn, chị ta cũng được ngồi vào bàn. Tôi với chị Thắm vì dọn thêm đồ ăn nên lên sau. Lúc lên đã thấy Thúy Liễu đặt mông xuống ngồi cạnh Phong, mà vốn dĩ chỗ đó là của tôi. Liễu, cô ngồi bên kia đi, chỗ này của Lai. Thúy Liễu nghe Phong nói, chị ta cơ hồ sượng mặt, chưa kịp đứng lên đã nghe Vũ Huệ cười hề hề nói, ôi chao, ngồi luôn đi Liễu, mợ Tư ngồi kế bên con cũng được mà. Thấy tôi đi lại, Vũ Huệ đòn đả hỏi, phải không mợ, ngồi đâu cũng được đúng không mợ Tư? Mẹ bà, hỏi kiểu này ý là tính cho tôi cứng miệng đây mà. Lại quên, xem bà là ai mà chơi chiêu này, trò tép diêu. Tôi đi đến đặt chén nước mắm xuống, quay lại nói với mụ Vú, vậy hả? Vậy nói chị Liễu qua ngồi chỗ ba con luôn đi Vú. Nhà này có tôn ti trật tự mà, lúc nào thì do Vú sắp chỗ vậy. Nhà con bên đó không có vậy đâu, Vú con cũng thân thiết lắm, nhưng không có cái quyền này. Ba chồng tôi thoáng nhìn tôi, Ông không giận lại giúp tôi một câu. Bà Vú dạo này bị sao vậy cả? Bữa nào bà xin nghỉ đi khám đầu coi có sao không? Chứ tôi thấy bà coi bộ cũng lãng lãng lắm rồi đấy. Vú Huệ xanh mặt, còn Thúy Liễu thì ngượng ngùng đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Lúc đứng lên chị ta lấm lét lí nhí nói, xin lỗi mợ, tại tôi không biết. Tôi lại giả vờ thân thiện, kéo cái ghế kế bên giúp cho chị ta. Có gì đâu chị Liễu, không biết thì giờ biết rồi nè, không sao. Tôi ngồi xuống, Thúy Liễu cũng ngồi xuống, mọi người lại bắt đầu ăn cơm trưa như thường lệ. Tôi liếc mắt sang chị Thắm, thấy chị cười tủm tỉm nhìn tôi, ánh mắt chị có chút tán thưởng. Tôi lại nhìn sang Phong, anh cũng nhìn tôi, lại tiện tay gắp cho tôi miếng thịt gà nhỏ giọng, ăn nhiều vô. Tôi gật gật đầu, cả bàn ăn chìm vào không khí im lặng, tiếng chén đũa cũng rất ít khi va chạm vào nhau. Cơm trưa xong, tôi lên phòng ngủ trưa, còn Phong thì đi ra thị xã có việc. Anh có lên nói với tôi, nhưng tôi cũng không có ý kiến gì. Cứ tưởng mụ Thúy Liễu bị quê mặt, khi sáng thì sẽ tu tâm dưỡng tính. Nhưng ai ngờ, chị ta canh lúc anh Phong đi làm, lại đòi xin quá giang ra thị xã lấy đồ. Lúc về cũng xách mông xin về chung, vì tiện đường. Gớm, tiện khéo thật sự luôn. Lúc tôi đón Phong ở trước cửa, đã thấy Thúy Liễu ngồi trong xe. Phong để chị ta xuống trước, sau đó cho xe chạy vào gara. Thúy Liễu bước xuống gần tôi. Trên người chị ta là mùi thơm nhàn nhạt giống y như mùi thơm trên người Phong. Lại còn cố ý đứng thật gần, kiểu như cố tình cho tôi ngửi được mùi trên người chị ta vậy. Thấy tôi đứng nhìn, Thúy Liễu nhoẻn miệng cười, giọng chị ta ngọt như mía lùi. Mợ lại tốt số ghê mới lấy được cậu Phong. Đó giờ tôi chưa thấy người đàn ông nào vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại ga lăng như cậu ấy. Tôi cười nhàn nhạt trả lời trống không. Mắt chị bị sao hả chị Liễu? Ba chồng tôi với anh Ba Thành không phải đàn ông à? Họ cùng dòng máu, đẹp trai như nhau đó chị gái. Thúy Liễu tức muốn á khẩu, tôi lại cười nhạt thêm cái nữa. Mụ này lại muốn trêu tức tôi đây mà. Thúy Liễu cũng không chịu thua, chị ta lại gần tôi nói nhỏ vào tai. Mợ hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nói đây là sự quan tâm chăm sóc kìa. Mợ không biết chứ, sướng lắm mợ à. Vừa lúc Thúy Liễu nói câu đó, Phong cũng từ chỗ để xe ra. Anh ta gọi vọng lại đây, nhưng không biết là đang gọi cho ai cả. Vào nhà đi. Nghe tiếng Phong gọi, Thúy Liễu co chân đi nhanh về phía anh ấy, bỏ lại tôi với câu nói lấp lửng không đầu không cuối. Sướng? Là cái gì sướng? Trong lòng tôi tự dưng lại thấy chua chua. Tôi biết Thúy Liễu nói là chọc tức tôi, nhưng mà trong lời nói đó có bao nhiêu phần trăm sự thật thì tôi hoàn toàn không biết được, vì vốn dĩ tôi thật lòng không tin được Phong sẽ giữ thân thật tốt để chờ đến ngày tôi và anh ta yêu nhau. Tôi và anh có cái gì để ràng buộc, để làm tin cho nhau cơ chứ? Tình yêu à? Không có. Con cái à? Cũng không luôn. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ đứng cùng nhau trên danh nghĩa. Lấy cái gì mà ép buộc rằng anh ta sẽ không phản bội lại tôi chứ? Lại, em sao chưa vô nữa? Thấy tôi đứng bần thần, Phong kêu một tiếng. Tôi lại mệt mỏi không muốn đi vào chung, vì thấy Phong với Thúy Liễu dường như đang nói chuyện rất vui vẻ. Đang định lên tiếng bảo anh ta vào trước thì thấy Phong đang đi từng bước về phía tôi. Trong màn đêm, hình bóng anh lại quá rõ ràng, khiến tôi nhìn có chút lóa mắt mà rơi lệ. Anh đi về phía tôi lo lắng hỏi, em sao vậy? Tôi nhìn anh ngơ ngác. Không có gì. Không có ai ở đây, sao anh không kêu tôi là cô? Phong thấy mắt tôi ướt, anh đưa tay lau lên khóe mắt tôi. Kêu em cũng được mà, có sao đâu. Tôi là chồng em chứ có phải ai xa lạ. Thôi đừng khóc, tôi không hề làm gì có lỗi với em đâu. Cô ấy đi nhờ xe, tôi tiện đường cho đi ké, em yên tâm. Tôi lại cứ nhìn chằm chằm, hít hít mũi mấy cái tôi mới hỏi, thiệt không? Phong gật đầu, anh nắm lấy tay tôi. Tôi thề với em tin chưa? Tôi gật đầu. Cái gì chứ, người miền Nam bọn tôi sợ thề tốt lắm. Đã nói là thề rồi mà dối trá là bị quật lại ngay. Cũng sớm, đi dạo vài vòng rồi lên nhà. Ờ, vậy còn chị Liễu? Phong cau mày giọng nhạt nhẽo. Thì kệ cô ấy, liên quan gì tôi đâu mà em hỏi. Thấy Thúy Liễu bị Phong bỏ vào xó xỉnh nào đó, tôi tự dưng thấy vui hẳn ra. Cảm giác cho tôi biết giữa tôi và chị ta, Phong nghiêng về tôi hơn hẳn. Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ không cảm thấy uổng phí cho sự cố gắng vun đắp của tôi dành cho anh. Lại như tiếp cho tôi thêm một động lực để cùng anh bước trên những chặng đường tiếp theo.